Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 112. Chương 1111, an ủi. Sau khi bị cách không một trưởng của Bảo Quang trong ma phần, Tử Giáp Khôi Lỗi một mực ẩn thân dưới mặt đất. Sau đó cảm ứng được khí tức trên đỉnh đầu chấn động kịch liệt, mới dám tỏa ra một tia thần thức để xem xét tình huống. Nhưng hắn cũng không dám làm quá rõ ràng, sợ khiến cho Bảo Quang chú ý, cho nên cũng chỉ có thể thô sơ giản lược cảm ứng được khí tức biến hóa của Lạc Hồng cùng Bảo Quang. Thế cho nên, hắn chỉ biết là sau khi hai người ngưng chiến một lát, khí tức Bảo Quang đột nhiên biến mất, cũng không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tử U tiền bối, nếu ngươi chỉ muốn đuổi nữ tử ma đạo kia ra khỏi thánh địa quý tộc, vậy thì không cần phải giấu dĩ nữa. Tiền bối hẳn là không biết, viên thôn ma châu lúc trước ngươi đưa cho Lạc Mỗ, thật ra là một bảo vật ma đạo đặc thù. Tác dụng cụ thể của nó Lạc Mỗ cũng không biết, nhưng từ trong miệng nữ tử ma đạo kia, Lạc Mỗ biết được vật này có thể cho nàng rời khỏi thánh địa quý tộc. Lạc Hồng mở miệng giải thích, thì ra là thế, trách không được cuối cùng khí tức của ma nữ kia lại đột nhiên biến mất, xem ra là Lạc đạo hữu đem thôn ma châu giao ra. Lúc này Khôi Lỗi màu tím mừng rỡ nói, hắn biết rõ, chỉ cần ma nữ kia có thủ đoạn rời khỏi thánh địa, vậy thì nhất định sẽ trốn. Dù sao lần này thất bại sẽ chỉ khiến cho hạ lâu tộc đối phó nàng càng lớn, đến lúc đó ma nữ này liền không có chút may mắn nào. Phàm là đầu óc không hồ đồ, cũng sẽ không tiếp tục ở lại Minh Hà chi địa chờ chết. Lạc Mỗ cũng không có cách nào, ma nữ thần thông thật sự mạnh đến đáng sợ, nếu không phải kéo đến thương thế của nàng tăng thêm, Lạc Mỗ ngay cả cơ hội dùng thôn ma châu mua mạng cũng không có. Lạc Hồng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ha ha, ta cũng không có trách cứ Lạc đạo hữu, ngược lại còn muốn đa tạ ngươi để cho ta miễn trừ trách phạt. Tử Giáp Khôi Lỗi không phải khách khí nói chuyện, dù sao từ đó, hai nhiệm vụ của hắn tuy rằng đều không hoàn thành tốt đẹp, nhưng đều xem như hoàn thành. Lập tức, hắn từ sai lầm lớn biến thành có chút công lao, làm sao còn có thể không hài lòng đây. Bốn vị đạo hữu, trước đây tại hạ có nhiều đắc tội, nhưng đều là đối xử không nhìn người, nếu hiện tại Khương tiền bối nguyện nói chuyện cho các ngươi. Vậy tất cả mọi người đều là người một nhà, mong rằng bốn vị đều có thể không so đo hiềm khích lúc trước. Lạc Hồng đã thể hiện ra thực lực phi phàm thì cũng không nói làm gì, nhưng bình thường mà nói. Tồn tại hợp thể không thể nào đối với các tu sĩ hóa thần như Hàn Lập mà gọi là đạo hữu, nói chuyện khách khí như thế. Hiển nhiên tức giận của Khôi Lỗi này hoàn toàn là do lão giả họ Khương Thu Nguyên giao làm đệ tử. Nghe lời ấy, ba người Hàn Lập cũng không khỏi đem ánh mắt hướng Lạc Hồng, bộ dáng toàn bộ lấy hắn làm chủ. Lạc Mỗ cùng tiền bối quả thật không có thù hận tư nhân, hôm nay có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tất nhiên là tốt nhất. Cân nhắc đến việc mình phải đi du lịch tranh tộc, hơn nữa thân phận của Tử Giáp Khôi Lỗi không đơn giản, Lạc Hồng cũng không muốn dây dưa với chuyện đối phương thiết kế hãm hại hắn. Bất quá, lúc này đối phương thiếu nợ hắn, sau này hắn nhất định sẽ tìm cơ hội bù đắp lại, dùng phương thức trừ chém chém giết giết ra. Ừm, nếu mọi chuyện đều đã giải quyết, các ngươi trước hết ở trong phủ nghỉ ngơi 3 ngày đi. 3 ngày sau, Lão Phu sẽ cử hành lễ thu đồ, đến lúc đó cũng sẽ xóa đi cấm chế trên người linh thú của Lạc Tiểu Hữu. Lão giả họ Khương sớm đã nhìn ra trạng thái của bốn người Lạc Hồng không phải rất tốt, pháp lực đều là thiếu hụt lợi hại, vì vậy trực tiếp an bài nói. Mọi người tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức không hẹn mà cùng hành lễ nói lời cảm tạ. Lão giả họ Khương thấy thế liền cười cười vỗ nhẹ hai tay, lập tức một cánh cửa trong đại sảnh lóe lên bạch quang, từ trong đó đi ra một cái bóng trắng mờ ảo. Ảnh nô, ngươi dẫn bọn họ đến phòng khách nghỉ ngơi, nếu bọn họ có yêu cầu gì, ngươi cứ thỏa mãn là được. Lão giả họ Khương phân phó cho bóng trắng. Vâng, thưa chủ nhân. Có chút khom người, cung kính dị thường đáp lại một tiếng, bóng trắng liền hướng đám người Lạc Hồng làm ra một tư thế mời. Lạc Hồng cũng không chậm trễ, dẫn đầu đi về phía cánh cửa bên kia. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của bóng trắng, mọi người xuyên qua mấy lối đi, đi qua mấy tòa sảnh, được dẫn tới trước một chỗ sân nhỏ. Trong viện này có hơn 10 gian nhà đá lớn nhỏ không đồng nhất, bố cục tinh xảo hoa mỹ, linh khí tràn đầy làm cho tâm thần người ta không khỏi buông lỏng lại. Trong mọi người, người có tu vi cao nhất chính là Khôi Lỗi Giáp Tín, nhưng bóng trắng lại làm như không thấy. Ngược lại cực kỳ cung kính nhìn Nguyên Dao nói, cấm chế trong phủ chủ rất nhiều, nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất đừng xông loạn vào. Nếu thật sự có chuyện gì, đạo hữu có thể hô to tên tam tiếng, tại hạ sẽ lập tức chạy đến đây. Tốt, đa tạ đạo hữu. Đối mặt với một hành lễ ít nhất cũng là luyện hư hậu kỳ, Nguyên Dao không khỏi biểu hiện có chút co quắp, sau khi sửng sốt một chút mới lên tiếng đáp lại. Bóng trắng nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhẹ, lập tức thân hình nhoáng một cái, quỷ dị biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó, mọi người cũng không nói chuyện nhiều, mỗi người chọn một gian nhà đá rồi đi tới. Làm đạo lữ, Lạc Hồng và Nguyên Dao tất nhiên là muốn ở một phòng. Nhưng mà, vừa đóng cửa phòng lại, bày ra cấm chế, Nguyên Dao liền bất an mở miệng nói, phu quân, Khương tiền bối thu đồ đệ cũng quá đột ngột, trong chuyện này có thể có vấn đề gì hay không? Nàng thật sự là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Dao Nhi yên tâm, từ đủ loại dấu hiệu, Khương tiền bối đều thật lòng muốn thu đồ đệ, hơn nữa vì chính hắn độ kiếp thuận lợi, sau này nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi, để ngươi có thể có tu vi tương ứng trước khi đại thiên kiếp kéo đến. Lạc Hồng biết rõ trong thời không, Nguyên Dao cơ bản là kế thừa tất cả của hắn sau khi Thanh Nguyên Tử vẫn lạc, cho nên lập tức không lo lắng chút nào. Nhưng để Nguyên Dao có thể an tâm, Lạc Hồng vẫn phân tích một ít chi tiết vừa rồi cho nàng. Nhưng, nếu vậy, có phải Dao Nhi lại không thể đi theo bên cạnh phu quân không? Có thể được tu sĩ đại thừa thật lòng thu làm đệ tử, trong lòng Nguyên Dao đương nhiên rất vui mừng. Dù sao tâm nàng cũng hướng đại đạo, nhưng nghĩ đến sau này lại lâu không gặp Lạc Hồng, trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Dao Nhi, vi phu biết tâm ý của ngươi, bất quá linh giới này cũng không phải một mảnh đất vui vẻ. Ngược lại, linh giới đồ thành diệt tộc so với ở nhân giới còn muốn thường xuyên hơn. Ngươi đừng thấy vi phu đã đột phá luyện hư cảnh, cũng có một chút thần thông, nhưng phóng mắt khắp linh giới vẫn là không có ý nghĩa. Nếu chúng ta muốn được Tiêu Dao tự tại thật sự, nhất định phải nắm chắc cơ duyên, cố gắng tu luyện. Nếu không cho dù có thể đạt được khoái hoạt ngắn ngủi cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ, không chịu nổi bất cứ sóng gió gì. Lạc Hồng làm sao không muốn cùng Nguyên Dao và sư tỷ Tam Túc Tam Phi, nhưng hóa thần luyện hư liền tương đương với trúc cơ kết đan ở nhân giới. Chỉ có đột phá hợp thể, thậm chí là cảnh giới đại thừa, mới có tư cách hưởng thụ cuộc sống vô ưu như Nguyên Anh hóa thần ở nhân giới. Chương 1112, trở về địa uyên. Nói xong lời này, Lạc Hồng liền không nói tiếp gì nữa, dù sao Dao Nhi của hắn cũng không phải là loại nữ tử chỉ để ý đến nhi nữ tình trường. Những lời phu quân nói, Dao Nhi đều hiểu rõ, chỉ là Dao Nhi không muốn tách khỏi phu quân nhanh như vậy. Dứt lời, Nguyên Dao liền đưa thân thể mềm mại của nàng vào lòng Lạc Hồng. Nghe mùi thơm ngát của Nguyên Dao, Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới một phương pháp an ủi cực tốt, lúc này liền lật bàn tay, từ trong túi vạn bảo lấy ra một cái bình nhỏ. Ngay sau đó, thần niệm hắn khẽ động, từ trong bình nhỏ này liền dẫn xuất ra một tia tinh khí năm màu. Sau đó dưới sự thúc giục, đạo tinh khí này liền nhập vào thân thể Nguyên Dao. Chỉ trong nháy mắt, Nguyên Dao liền phát hiện sự khác biệt của mình, chẳng những hô hấp trở nên ấm áp, hơn nữa các nơi dán chặt lấy thân thể Lạc Hồng cũng truyền đến cảm giác khác thường. Sửng sốt một lát, nàng mới dần dần hiểu được, lúc này khuôn mặt đỏ bừng nói, phu quân, không phải vũ hóa đan đã ăn hết từ lâu rồi sao? Hắc hắc, đã ăn hết vũ hóa đan, nhưng tài liệu luyện chế vũ hóa đan kia vi phu cũng không thiếu. Vốn tại nhân giới còn không cách nào sử dụng, nhưng hôm nay vi phu đã là tu sĩ luyện hư, tự nhiên không còn là việc khó. Lạc Hồng nói xong liền thu lại bình nhỏ, cánh tay siết chặt, liền vỗ về phía thắt lưng Nguyên Dao. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Lạc Hồng, Nguyên Dao không khỏi càng thêm động tình, hai mắt ngập nước nói, phu quân vừa đại chiến một trận, đang lúc nên nghỉ ngơi điều tức, khôi phục pháp lực, làm sao có thể. Việc này không cần Dao Nhi lo lắng, vi phu còn có một ít hàng dự trữ, khôi phục pháp lực không khó chút nào, chúng ta xa cách lâu ngày gặp lại, nên một lần nữa tìm hiểu đối phương một phen. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không đợi Nguyên Dao đáp lại liền ôm ngang nàng lên trên giường, vừa cúi người xuống, tiện tay ném ra một viên lôi cầu màu tím. Lập tức, Nguyên Dao kêu lên một tiếng duyên dáng, lôi ảnh quay cuồng, tiếng đùng đùng vang lên không dứt. Một tháng sau, trong Minh Hà chi địa có một mảnh bình nguyên hoang vắng bốn mắt tràn đầy cát đất màu đen, âm phong đang quét qua như thế như trời qua một ngày. Một gốc cỏ nhỏ màu vàng đen lẻ loi lắc lư theo gió, ngoan cường cắm rễ trong cát. Đột nhiên, chỗ Hắc Hoàng Tiểu Thảo bỗng nhiên xuất hiện một cái túi nhỏ, ngay sau đó chỉ nghe ba một tiếng, một con kim mao lão viên từ dưới đất chui ra. Chỉ thấy con khỉ này một mặt không thèm để ý, một mặt giẫm nát gốc cỏ vàng sẫm và cả đất cát, mặt khác ngẩng đầu nhìn lên một khối đen nhỏ trên bầu trời màu trắng sữa, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Nhưng mà, còn không đợi hắn bay lên trời, một đạo thanh âm quen thuộc liền vang lên bên tai hắn, lập tức làm trong lòng hắn lạnh một nửa. Kim đạo hữu thật sự đã làm Lạc Mỗ phải chờ đợi, xem ra ngươi đi chuyến này quả là cẩn thận. Không biết từ khi nào, bóng dáng Lạc Hồng đã xuất hiện ở sau lưng của Kim Mao lão viên, ánh mắt lạnh như băng nói. Lạc, là đạo hữu nói đùa, ngươi có thể cùng chủ nhân ngang hàng, tại hạ có tư cách gì để ngươi chờ ở đây chứ? Sau khi xoay người thấy rõ khuôn mặt của Lạc Hồng, lão viên lông vàng khẽ run giọng nói xong vẫn không khỏi lui về phía sau hai bước. Ha ha, ngươi thật sự không có tư cách, cho nên Lạc Mỗ cũng không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Bản thể Mộc Thanh đang ở chỗ ngươi, giao ra, Lạc Mỗ sẽ tha cho ngươi một mạng. Bởi vì biết tình huống của Nguyên Thời Không, cho nên Lạc Hồng sớm đã đoán được Mộc Thanh giao bản thể cho Kim Linh bảo quản, nếu không đối phương khi ở ma phần tuyệt sẽ không lỗ mãng như vậy. Mà một gốc cây linh mộc cấp bậc hợp thể trung kỳ, tác dụng tương đối to lớn. Thế là Lạc Hồng liền 7 ngày trước rời khỏi động phủ của lão giả họ Khương, ở phụ cận thông đạo duy nhất có thể trở về địa uyên này ôm cây đợi thỏ. Kết quả không ngoài sở liệu của hắn, Kim Linh quả nhiên vụng trộm trở lại phiến Hắc Sa Hoang Nguyên này, chuẩn bị con đường từ trước tới nay, trở về địa uyên. Tại hạ không biết Lạc đạo hữu đang nói cái gì, chủ nhân đã sớm không thấy bóng dáng, bản thể của nàng làm sao có thể. Kim Linh nghe vậy trong lòng rùng mình, hắn không biết làm sao có thể để lộ tin tức, nhưng biết rõ lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận. Nhưng Lạc Hồng cũng không có lừa hắn, hiện tại hắn xác thực phi thường bận rộn, dù sao trong địa uyên còn có 3 tòa động phủ yêu vương chờ hắn đi vơ vét, tự nhiên là không muốn cùng Kim Linh nói nhảm nhiều. Cho nên Kim Linh còn chưa nói xong, Lạc Hồng liền thúc giục lực càn khôn, hung hăng trấn áp hắn trên mặt đất. Ta liều mạng với ngươi. Kim Linh chống hai tay xuống đất, gian nan nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng hét lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không còn nửa phần may mắn, trong khi nói chuyện, các nơi trên người hắn liền mọc ra lông vàng, thân hình cũng không ngừng bành trướng lên. Hiển nhiên, hắn muốn hiện ra bản thể, liều mạng với Lạc Hồng. Một thân thể linh mộc mới được sinh ra mà còn muốn phản kháng, quả nhiên là không biết lượng sức. Thấy Kim Linh trung thành như vậy, ánh mắt Lạc Hồng lúc này trở nên mãnh liệt, phất tay đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang sáng chói. Sau khi quét một cái, huyễn hình chi thuật trên người Kim Linh liền bị bài trừ, lập tức từ một con kim viên biến thành một cây linh mộc màu đen. Ngũ sắc hà quang cuốn lên, trong hắc sắc linh mộc vang lên tiếng Kim Linh kêu thảm. Thì ra, linh khí trong linh mộc màu đen bị ngũ sắc thần quang khu trừ, ngược lại cắn nát nguyên thần của Kim Linh. Thấy tình cảnh này, thần sắc Lạc Hồng không hề dao động, đưa tay hút lấy một túi chữ vật. Thần thức thăm dò vào trong đó một lát, hắn lấy ra một viên châu màu ngà sữa, xuyên thấu qua bức tường châu này, có thể thấy được một bóng đen như cây tùng ở trong đó. Đúng vậy, có ngươi, La Sinh Bàn của ta có thể thăng cấp một chút. Lạc Hồng hài lòng gật đầu, sau đó linh quang trên người chợt lóe, trực tiếp hướng khối ban đen trên đỉnh đầu phi độn mà đi. Không ngờ cuối cùng Thanh Nguyên Tử cũng cho ta nhiệm vụ thu thập linh tài, thừa dịp cướp đoạt lần này, tìm được một phần linh tài trong đó. Cứ như vậy, ngày sau chỉ cần thăng linh một chút là có thể hoàn thành 6-7 phần nhiệm vụ mà Thanh Nguyên Tử giao phó, Minh Hà Thần Nhũ hắn hứa hẹn có thể dễ như trở bàn tay. Như vậy kế tiếp, chuyện ta nên lo lắng, chỉ có chuyện hoán linh đại trận. Dù sao ta không có khả năng giống như Hàn Lão Ma, vận khí tốt như vậy, một kiếm bổ mình xuống Lôi Minh Đại Lục. Hơn nữa trong thời gian ngắn ta cũng không có ý định rời khỏi địa uyên, cho dù là rời xa địa bàn của phi linh tộc, lựa chọn trốn tránh họa cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Ngược lại với tác phong nhất quán của Giác Si tộc và Hải Vương tộc, lần này nếu không gọi linh đến Huyền Thiên Kim Diễm, tu sĩ đại thừa trong tộc bọn họ tất nhiên sẽ lại lần nữa bói toán vị trí của ta, sau đó lần nữa huyết tế. Cho nên, ta giống như Hàn Lão Ma, để cho bọn họ biết huyết tế hoán linh là không cách nào đem Huyền Thiên Kim Diễm hút đi, mới có thể để cho bọn họ buông tha việc này, chân chính đạt được an bình. Lạc Hồng vừa phi độn vừa tính toán an bài sau khi mình trở lại địa uyên. Chỉ thấy thần sắc của hắn đầu tiên là ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền giãn lông mày ra, vẻ mặt tự tin tiếp tục nói, cũng may. Những năm này ta nghiên cứu lực lượng không gian cũng có một chút tiến triển, mượn nhờ phá thiên tàn thương, đã có thể mở ra thông đạo ngoại vực chân chính. Đến lúc đó huyết tế kia vừa phát động gọi linh, ta liền trốn ra vực ngoại, nghĩ đến liền có thể bình an vô sự vượt qua kiếp nạn này. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1113, luyện hóa căn nguyên. Mấy tháng sau, trên bầu trời Quỷ Vũ Lâm, địa uyên ba tầng. Lão tặc ba mắt, ngươi dám dẫn tộc nhân đến động phủ của Mộc Thanh đại nhân gây sự, có phải chán sống rồi hay không? Dưới màn hào quang trận pháp màu xanh, Hắc Trước đạp đôi mắt heo tròn xoe, tức giận nhìn về phía đám Tam Mục Thương Thử đang lơ lửng bên ngoài trận, cùng với một đám quỷ ảnh trong bầy chuột, quát lên. Khạc khạc, Hắc Trước đạo hữu, chủ nhân của ngươi đã chết ở Minh Hà chi địa, tức thời mau chóng đóng trận pháp đầu hàng, Lạc đại nhân nhân hậu, nhất định sẽ không thương tổn tính mạng của ngươi. Tam Mục lão yêu nghe vậy lập tức cười âm hiểm một tiếng, lập tức có chút kiêu ngạo chiêu hàng. Ngươi đánh rắm, Mộc Thanh đại nhân không thể xảy ra chuyện, ngươi đừng hòng gạt ta. Có gan lão tặc nhà ngươi lại tới công, xem ta có nuốt sạch cả ổ chuột của ngươi không. Hắc Trước càng thêm nổi giận, nhưng trong lòng hiển nhiên hắn cũng không có thoải mái như vẻ bề ngoài. Rõ ràng nói để cho lão yêu Tam Mục đến tấn công, nhưng vừa dứt lời, liền thúc giục đại trận, bắn ra hơn 10 viên linh cầu màu xanh đen. Những quả cầu này đường kính đều khoảng 5-6 trượng, khí tức rất là cường đại, nhưng hiện tại chỉ có 2 quả lao về phía lão yêu Tam Mục. Còn lại, đều hướng những quỷ ảnh trong bầy chuột bay đi. Tuy nói Hắc Trước tính tình có chút chất phác, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra đàn chuột chính là thanh thế lớn mạnh, mà hơn 500 quỷ vật trong đàn chuột kia mới thật sự là đại địch. Cho nên, mục đích chính của hắn của vòng tập kích này chính là muốn thăm dò ra thực lực của những quỷ vật này. Quỷ Lâm đoạn hồn đại trận chính là Mộc Thanh tự tay bố trí, có thể mượn nhờ âm khí của Quỷ Vũ Lâm cùng Mộc Hành linh lực đối địch. Cho dù là phân tán công kích, cũng không phải luyện hư cấp bậc tồn tại có thể tùy ý ngăn cản. Rất nhanh, hơn 10 viên linh cầu xanh đậm kia đã dễ dàng phá tan bầy chuột, đánh vào trên mây đen những quỷ vật ẩn thân kia. Sau một chuỗi tiếng nổ kịch liệt, mây đen đã bị đánh tan, mà một màn lập tức nhìn thấy lại khiến đồng tử Hắc Trước co rụt lại, tâm thần thất thủ. Âm giáp huyền quỷ. Quỷ vật kia là âm giáp huyền quỷ của Quỷ Bà đại nhân. Sao lại rơi vào tay người nọ? Chẳng lẽ là Hắc Trước biết Quỷ Bà không thể cho người khác mượn âm giáp huyền quỷ do mình vất vả luyện thành, cho nên gã lập tức ý thức được, e rằng Quỷ Bà đã lành ít dữ nhiều. Mà Mộc Thanh cùng Quỷ Bà đi Minh Hà chi địa, chỉ sợ cũng đã thật vẫn lạc. Khốn kiếp, ngươi đã muốn tìm chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Dùng một tầng sát khí hắc giáp ngăn 2 viên ám thanh linh cầu, Tam Mục lão yêu không còn kiên nhẫn nói nhảm, tức giận giống lên một tiếng, lệnh cho bầy chuột cùng 500 âm giáp huyền quỷ đồng loạt giết tới. Chủ nhân, trên luân hồi lộ, Hắc Trước tuyệt đối sẽ không để ngươi đi quá cô đơn. Giết cho ta. Lúc này, Hắc Trước đột nhiên trên mặt lộ vẻ quyết tuyệt, ra lệnh một tiếng, mang theo một đám yêu binh canh giữ tại Quỷ Vũ Lâm tiến lên nghênh chiến. 7 ngày sau, tầng 5 địa uyên, trong Càn Khôn Cung. Không thể tưởng tượng được Mộc Thanh lại có thủ đoạn như vậy. Đại chiến này có thể phá hư Quỷ Vũ Lâm nghiêm trọng không? Trên thủ tọa đại điện, Lạc Hồng thu hồi ánh mắt nhìn túi chữ vật mà lão yêu Tam Mục vừa mới dâng lên, nhàn nhạt nhìn về phía lão yêu đang quỳ trong điện nói. Cuối cùng Hắc Trước rõ ràng là vẫn còn ý chí muốn liều mạng với chúng ta, nhưng không chủ động phá hư Quỷ Vũ Lâm. Thế nên tất cả bảo vật trong Mộc Thanh động phủ đều được bảo lưu lại, hiện giờ đều đã nằm trong tay đại nhân. Lão yêu ba mắt lúc này cung kính trả lời, tuy rằng ngữ khí của hắn thập phần bình thường. Nhưng từ một ít động tác nhỏ không được tự nhiên, có thể dễ dàng nhìn ra, lão yêu này hiện tại đối với Lạc Hồng có chút sợ hãi. Hay lắm, bốn đại yêu vương cùng mang theo đại quân đi tới Minh Hà chi địa, kết quả lại trở về một mình hắn. Ngoan nhân như vậy, nhìn nhiều một chút cũng có thể giảm thọ. Ngươi làm việc Lạc Mỗ tất nhiên là yên tâm. Tiếp theo, ngươi hãy dựa theo lời dặn dò của Lạc Mỗ, đến các nơi thu thập tài nguyên ở địa uyên. An toàn của bọn họ do những âm giáp huyền quỷ phụ trách, ngươi ở lại trong Càn Khôn Cung, tổng lĩnh sự vụ có liên quan. Lạc Hồng không chút nghi ngờ rằng Tam Mục lão yêu hội đã kiếm lời, Dù sao 500 âm giáp huyền quỷ mà hắn phái ra cũng không phải hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của lão yêu này. Đối phương hễ dám không hỏi mà lấy cho dù một khối linh thạch, Lạc Hồng cũng sẽ lập tức biết được. Vâng thưa đại nhân, ta đi an bài ngay đây. Dứt lời, lão yêu ba mắt liền quay người thoát ra khỏi đại điện. Mãi đến khi trở lại chỗ ở của mình, hắn mới thở dài một hơi, cảm giác mình lại sống lại. Không có cách nào, áp lực trong đại điện quá lớn, cũng không phải là chờ chuột đấy. Mà lão yêu Tam Mục không biết là, tất cả biểu hiện của hắn đều bị Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào trong thần thức. Ha ha, trong mắt lão yêu này chỉ sợ ta cũng giống như Hàn lão ma, trở thành một cỗ máy bị diệt. Lạc Hồng lắc đầu tự giễu cười nói, tu tiên chính là con đường đại tranh, 10 người hạ bản, 1 người độc hành, thật sự là chuyện quá bình thường. Sau khi thu dọn xong động phủ của Mộc Thanh, mấy tháng này chính thức tuyên bố kết thúc, kế tiếp chính là thừa dịp Địa Uyên Duy Ngã độc tôn, trắng trợn thu thập tài nguyên đặc thù ở nơi này. Dù sao, hai cỗ phụ thân của Khôi Lỗi, ta muốn mượn truyền tống trận đại lục của cô tộc dùng một chút, không thể không xuất huyết một phen. Thì ra, Lạc Hồng từ ngày ấy chém giết Kim Linh, đoạt được bản thể Mộc Thanh, sau khi trở về Địa Uyên, hắn liền là người đầu tiên đi động phủ Lục Túc. Lục Túc là người cô đơn, trong động phủ ngay cả một nô bộc phục thị cũng không có, mặc dù cấm chế hắn lưu lại có chút lợi hại, nhưng không có người điều khiển, bất quá chỉ khiến Lạc Hồng tốn thêm chút tay chân, liền vơ vét toàn bộ một lần. Chỉ là thu hoạch lại rất ít, căn bản không nhìn thấy linh vật cùng loại cấp độ với hung mục. Tuy nhiên Lạc Hồng cũng đã sớm có chuẩn bị đối với việc này, dù sao Lục Túc cũng là người cùng một loại với Hàn lão ma, gia tộc quan trọng nhất là có thể mang theo bên người. Nếu như là đi cướp đoạt động phủ của Hàn lão ma, cơ bản cũng có thể tìm được một ít phù lục, đan dược, còn có đại lượng pháp bảo hắn không cần dùng tới mà thôi. Đương nhiên, trong động phủ của Hàn lão ma là có giá trị nhất, còn phải thuộc dược điền của hắn. Nhưng không phải ai cũng có bình nhỏ màu xanh. Cho nên, Lạc Hồng ở trong Lục Túc động phủ cũng tìm được một ít linh vật cấp bậc luyện hư, số lượng cũng không phải quá nhiều. Cũng may, trong này cũng không phải không có thứ gì đó khiến cho hai mắt Lạc Hồng tỏa sáng. Ví dụ như trong một sảnh bên cạnh tĩnh thất tu luyện, Lạc Hồng phát hiện một ao chất lỏng sền sệt màu xám. Nếu là tu sĩ bình thường, tất nhiên không cách nào nhận ra linh dịch trong ao này. Nhưng bởi vì Lạc Hồng đạt được một quả trùng giản ghi lại dục trùng thuật của côn bằng tộc, cho nên hắn nhìn kỹ, liền nhận ra đây là một ao tủy dịch kim cương. Mặc dù tên thứ này bình thường, nhưng lai lịch lại hết sức lợi hại, nhất định phải dùng nội tạng linh trùng cấp hợp thể, lại thêm vào đại lượng linh dược hy hữu, mới có thể luyện chế thành. Có người nói một số kim lễ trưởng lão của tộc Diêu sắp tới thọ nguyên, chủ động dặn dò hậu nhân luyện thi thể của mình thành thứ này, dùng để nhanh chóng tăng lên tu vi hậu bối. Nhưng hành vi phản bội Lục Túc, hơn nữa chỉ kim chát tủy dịch này cùng nhãn cầu màu xám mà Lục Túc vẫn luôn sử dụng là một màu. Lạc Hồng rất khó không suy đoán cả hai là đến từ cùng một khổ chủ. Đối với chân tướng phía sau của hồ kim tủy dịch này, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không quá hứng thú, hắn chỉ biết lần này A Tử có phúc. Mặc dù những kim cương tủy dịch này chính là Lục Túc ăn còn dư lại, nhưng cũng đủ để cho A Tử ở luyện hư cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Sau khi một mình dò xét động phủ Lục Túc, Lạc Hồng liền giảm đi hứng thú đối với động phủ của quỷ bà và Mộc Thanh, dứt khoát để cho Tam Mục lão yêu mang theo 500 quỷ binh tinh nhuệ, thay hắn đi cướp đoạt. Tuân theo nguyên tắc trước sau xa xôi, Tam Mục lão yêu đi tới động phủ quỷ bà ở tầng 6 của Địa Uyên trước. Những quỷ tướng lưu thủ đều bị quỷ bà hạ cấm chế rất nặng, cho nên quỷ bà vừa mới ngã xuống, bọn họ đã có cảm giác. Nhưng bởi vì không cách nào xác định, bọn họ trong thời gian ngắn cũng không dám lỗ mãng, một mực kinh nghi bất định trông coi động phủ. Vì vậy, Tam Mục lão yêu mang theo 500 âm giáp huyền quỷ tới cửa, cũng tuyên bố quỷ bà đã chết, bọn họ lúc này liền lựa chọn tin tưởng, hơn nữa không chút do dự đầu hàng. Hiển nhiên, quỷ bà thống trị khủng bố trong tay quỷ vật là không có chút quỷ tâm nào. Trong ba tòa động phủ, có một số phiền toái, cũng chỉ có quỷ vụ lâm bên kia. Chỉ tiếc hắc trước căn bản không phát huy ra uy lực quỷ lâm đoạn hồn đại trận, nếu không Lạc Hồng nói không chừng còn phải phái ra 2-3 vị âm giáp quỷ vương mới có thể đem bắt lại. Mà ở phương diện thu hoạch, đỉnh cấp đồ tốt cũng không nhiều lắm, bất quá Mộc Thanh cùng quỷ bà đều là gia đại nghiệp đại. Tài nguyên trong bảo khố đều xếp thành núi, cho nên Lạc Hồng chỉnh thể vẫn là hài lòng. Hiện tại không có ngoại bộ uy hiếp, ta cũng nên bắt đầu luyện hư kỳ chân chính tu luyện. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng lật tay lấy ra một bình ngọc bị linh phù phong ấn cực kỳ chặt chẽ. Chỉ thấy theo một ngụm linh khí của hắn thổi ra, linh phù trên bình ngọc liền bay lên, lập tức hào quang ngũ sắc liền thấu bình mà ra. Không sai, đây chính là chân linh bản nguyên của ngũ sắc khổng tước mà Lạc Hồng đạt được ở nhân giới. Căn cứ điển tịch ghi chép, chân linh bổn nguyên kỳ thật cũng không cần đạt tới tu vi nhất định mới có thể luyện hóa. Bởi vì ngay cả phàm nhân cắn nuốt nó cũng có thể đưa đến một ít tác dụng bất khả tư nghị. Nhưng Lạc Hồng sau khi tự mình nghiên cứu một phen, phát hiện nếu thôn phệ trước khi luyện hư, trong cơ thể tu sĩ không có chút pháp tác lực nào. Vậy không phải là tu sĩ luyện hóa căn nguyên chân linh, mà là tu sĩ luyện hóa căn nguyên chân linh. Cứ như vậy, tu sĩ này không thể không đi lên con đường chân linh, cố gắng tiến giai thành chân linh đồng nguyên. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, không có gì không ổn, thậm chí tu sĩ ngũ quang tộc vốn là mục tiêu của bọn họ. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, không cho hắn đi chất lượng đại đạo, vậy thì không được. Mặt khác, nếu tu vi bản thân đủ, luyện hóa chân linh bản nguyên mặc dù có thể khiến tu vi người ta tiến nhanh, không có bình cảnh tiến giai hợp thể, nhưng thời gian luyện hóa lại tương đối dài. Đồng thời một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, nếu không sẽ tạo thành lãng phí cực lớn. Bởi vì luyện hóa cần chiếm một phần pháp lực phát ra, cho nên trong lúc này, chiến lực của tu sĩ không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện sự xuống dốc. Trước đây Lạc Hồng tuy rằng đã tiến giai luyện hư, nhưng bởi vì có ba người lục túc nhìn chằm chằm nên hắn vẫn chưa sử dụng đến. Trước mắt, trong địa uyên đã không còn tồn tại có thể uy hiếp được hắn, Lạc Hồng tất nhiên là có thể yên tâm bắt đầu luyện hóa chân linh bổn nguyên. Dù sao, chân linh bổn nguyên trong bình ngọc này của hắn vốn đã phân thành rất nhiều khối khí lớn nhỏ không đều, chọn mấy khối nhỏ trong đó, luyện hóa một hai chục năm, có thể nói là thập phần phù hợp. Ta trước đây tu luyện kinh lôi tiên thể, liền phát hiện tiên thiên ngũ hành thể chẳng những không trở ngại, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ tu luyện của ta. Hôm nay, ta luyện hóa chân linh bổn nguyên ẩn chứa ngũ hành pháp tắc, nghĩ đến ngoại trừ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đối với tu luyện kinh lôi tiên thể cũng là vô cùng hữu ích. Chỉ là không biết, trước khi dùng hết toàn bộ chân linh bản nguyên, ta hiện tại đã tiểu thành kinh lôi tiên thể, có thể tăng lên tới cảnh giới đại thành hay không? Lạc Hồng giơ tay điểm một cái, một đoàn chân linh bổn nguyên từ trong bình ngọc hút ra, lập tức há miệng nuốt xuống. Ngay sau đó, Lạc Hồng một lần nữa phong ấn bình ngọc, sau khi thu hồi, liền nhắm hai mắt lại, ngồi xuống vận công. Rất nhanh, ngũ sắc linh quang bắt đầu luân phiên lóe lên trên người Lạc Hồng, dần dần hắn mất đi cảm giác đối với thời gian. Tu luyện không năm tháng, trong nháy mắt hơn 20 năm đã qua, mà từ ngày Lạc Hồng dặn dò Tam Mục lão yêu, cửa đá phòng tu luyện vẫn không mở ra. Trong 20 năm này, lão yêu Tam Mục cẩn trọng, dựa vào binh thế của 500 âm giáp huyền quỷ, trong địa uyên ngoại trừ những yêu vật luyện hư hậu kỳ, không có tồn tại nào có thể ngăn cản Tam Mục thương thử nhất tộc, xuất lĩnh đại lượng yêu bộc khai thác quặng mỏ khai thác thuốc. Mà những yêu vật luyện hư hậu kỳ kia, không có một cái động phủ nào không biết ba đại yêu vương đã bị Càn Khôn cung chủ càn quét sạch. Cho nên, cả đám đều làm rùa đen rút đầu, đối với Tam Mục lão yêu đó là tránh được. Bất quá, bởi vì cung chủ Càn Khôn cung một lòng khổ tu, địa uyên so với lúc tứ đại yêu vương thống trị thì thái bình hơn rất nhiều. Hơn nữa vượt quá Lạc Hồng dự kiến chính là, mặc dù hắn hoàn toàn không có ý tứ thành lập thế lực ở địa uyên, nhưng hắn chỉ tồn tại, giống như là một cái lỗ đen, có thể hấp dẫn tồn tại cao giai trong địa uyên tới. Vì vậy, Lạc Hồng cũng không cần lộ diện, một thế lực vây quanh Càn Khôn cung liền tự nhiên phát triển. Hôm nay vừa vặn là ngày giao sản hàng năm của mỏ quặng Dược Lâm. Nhưng khác với những con thương thử ba mắt cao giai phụ trách áp tải mấy lần lúc đầu, hiện tại phàm là quặng mỏ lớn hơn một chút đều chiêu mộ yêu vật luyện hư, loại chuyện bôn ba lao lực này cũng giao cho bọn họ. Nhu huynh, đã bao nhiêu năm rồi, tại sao cung chủ không hề lộ mặt, chúng ta chủ động đầu nhập vào, cũng không phải là làm trâu làm ngựa cho những con chuột thối kia. Bên ngoài Huyết Diễm Sơn, một yêu tu địa uyên trên mặt mọc đầy vảy xanh thỉnh thoảng phun ra lưỡi nói. Cung chủ đang bế quan, chúng ta có biện pháp gì, cứ chịu đựng đi. Yêu tu đầu trâu thở dài, trong lòng cũng có oán khí nói. Ta nói Như huynh, cái kia, ta cũng là nghe một bằng hữu nói, vị kia có lẽ đã sớm rời khỏi địa uyên rồi. Tích Lân yêu tu nhìn trái phải, tiến đến bên người yêu tu đầu trâu, nhỏ giọng nói như tên trộm. Không thể a. Yêu tu đầu trâu lập tức trừng lớn mắt trâu kinh ngạc nói. Tại sao không có khả năng, vị kia chính là người ngoại lai, rời khỏi địa uyên không phải rất bình thường sao? Giọng điệu của yêu tu vảy xanh kích động nói, à, là như vậy. Nhưng nếu là thật, vậy chẳng phải là nói lão tặc ba mắt một mực mượn uy danh người nọ bóc lột chúng ta. Yêu tu đầu châu lập tức nổi giận. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến mấy tiếng sét đánh rung trời chuyển đất. Chương 1114, tiến giai hội họp. Chuyện gì xảy ra? Nhị yêu nghe thấy lập tức dừng đề tài vừa rồi, kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời huyết diễm sơn. Chỉ thấy trên bầu trời vốn âm u, lại đột nhiên hiện ra từng đám linh vân màu trắng sữa, hơn nữa còn hạ xuống đỉnh núi. Tiếp đó, mặt ngoài sơn thể đỏ thẫm dần dần tản ra một tầng hào quang năm màu, lúc đầu tầng hào quang này còn rất yếu ớt. Nhưng rất nhanh sau đó trở nên có chút chói mắt, khiến thiên địa xung quanh nhiễm đến không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, linh vân màu trắng ở đỉnh núi dường như bị thứ gì đó kích thích, chợt ngưng tụ thành một tấm kính cực lớn đánh bay trăm dặm. Ở trung tâm đám mây này, một cơn gió lớn mờ mịt bỗng nhiên nổi lên, cuộn lên một chút rồi quét sạch ánh sáng ngũ sắc từ sườn núi tản ra. Hòa vào trong đó, lập tức khiến cho linh quang màu trắng biến thành hình dạng của ngũ sắc lưu chuyển. Theo cảnh tượng lạ này phát sinh, linh áp tỏa ra từ đám mây càng lúc càng lớn khiến xung quanh huyết diễm sơn phàm là yêu vật sâu sắc dưới luyện hư đều không chịu nổi nằm sấp trên mặt đất. Mà yêu vật luyện hư trở lên mặc dù có thể chịu đựng được cỗ linh áp này, nhưng giờ phút này bọn họ đều không ngoại lệ. Đều cảm nhận được một cỗ khí tức dữ dội, phảng phất muốn ăn sống bọn họ, khí tức khủng bố, không khỏi khiến bọn họ kinh hãi. Vậy mà trong địa uyên lại có thể tụ tập được linh khí thiên địa tinh thuần như vậy, sao hắn có thể làm được? Ngữ khí của tu yêu Bích Lân hơi run rẩy nói, không nói chuyện lúc trước nữa. Bởi vì bất kỳ ai cũng biết rõ ở huyết diễm sơn này có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có cung chủ càn khôn mạnh mẽ ngang ngược kia. Thần thông của cung chủ quả nhiên sâu không lường được, chỉ là dị tượng thời điểm tiến giai đã khiến cho lão ngưu ta run rẩy không thôi. Nếu có thể được hắn chỉ điểm, thậm chí sẽ được truyền mấy thức, nhất định có thể hưởng thụ vô hạn. Yêu tu đầu châu đương nhiên là vừa sợ vừa kích động, vẻ mặt đầy nhiệt huyết nói. Nghe thấy lời nói của yêu tu Bích Lân, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng mặc dù vô cùng trái tim phụ họa một tiếng. Theo rất nhiều ánh sáng năm màu không vào, vân hào cũng không ngừng mở rộng bốn phía, gần như qua mỗi một hơi thở đều có thể tản ra mấy dặm bay thẳng ra ngoài. Cho nên một lát sau, cả tòa huyết diễm sơn hoàn toàn bị mây ngũ sắc này bao phủ. Mà đúng lúc này, tựa hồ là chuẩn bị giai đoạn kết thúc, ngũ sắc vân hào đột nhiên đình chỉ chuyển động, trung tâm cuồng phong cũng chợt nghỉ một chút. Nhưng ngay sau đó, một tiếng long ngâm to rõ truyền ra từ trong sườn núi, chỉ thấy linh quang lóe lên trên đỉnh núi, một con bạch long dài mấy trăm trượng uy phong hiên ngang hiện ra. Lúc hạ phàm là đối với hai người bạch long đến đích, cũng không khỏi cảm thấy nguyên thần kịch liệt bỏng rát, vội vàng cúi đầu. Không muốn chết, đều bị lạc mỗ lui ngàn dặm. Lúc này, một tiếng quát như thiên lôi vang lên trên không trung, lăn lăn chuyển khắp nơi. Nghe thấy lời này, Bích Lân yêu tu không khỏi liếc mắt nhìn yêu tu ngưu đầu, tất cả đều e sợ từ trong mắt đối phương. Mà sau đó, hai yêu này cũng không nói gì, đồng thời toàn lực rời xa huyết diễm sơn bỏ chạy. Những yêu tu vốn đang ở trên núi lúc này lại càng hoảng hốt, trong lúc nhất thời xung quanh huyết diễm sơn vạn yêu chạy loạn, trên trời dưới đất đều hỗn loạn. Sau mấy chục hơi thở, Bích Lân Lân Ưng đã chạy được hơn ngàn dặm, nhưng bọn họ đã không còn độn quang nữa. Bởi vì bắt đầu từ tiếng cảnh cáo vừa rồi, loại khí tức hung dữ dữ dội ban đầu vẫn luôn thêm một loại kịch bản, giống như một chiếc roi luyện tập, ép cho bọn họ tiếp tục chạy xa. Mà hai yêu đương thời cũng phát hiện, dường như chỉ có những tồn tại có linh soái cấp như bọn họ mới có thể cảm nhận được. Bởi vì trừ bỏ một số tồn tại cùng giai, đa số tu sĩ địa uyên dưới linh soái đều dừng lại ở khoảng cách ngàn dặm. Những thứ này các ngươi cứ tiếp tục trốn đi, khoảng cách ngàn dặm chỉ có thể bảo vệ các ngươi không chết. Yêu tu đầu châu thấy thế cũng không biết là duyên cớ gì, lại hảo tâm nhắc nhở chúng yêu một câu. Lại qua 10 hơi, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang của thiên địa, tầng ngũ sắc hà quang trên huyết diễm sơn lập tức thoát khỏi thân thể, hướng về phía trung tâm sơn phong. Không bao lâu, một con khổng tước ngũ sắc to lớn như ngọn núi ngưng tụ thành hình dưới sự vây quanh của bạch long. Vừa hiện thân, con chim đỏ ngũ sắc này liền đột nhiên há hai cánh, lông đuôi mở rộng phát ra một tiếng hót. Lập tức, một vòng thần quang năm màu lấy hắn làm trung tâm, bộc phát về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn dặm. mà yêu tu Địa Uyên không nghe khuyên, mặc dù chưa bị ngũ sắc thần quang che chở, nhưng từ đó cách gần một chút, lại khiến yêu lực trong cơ thể bùng nổ, hút ra tinh nguyên, chẳng những bị nội thương không nhẹ, hơn nữa tu vi cũng bị hao tổn rất nhiều. Cùng lúc đó, tuy những yêu tu có linh soái cấp kia chạy đủ xa, nhưng vào lúc này cũng không dễ chịu. Giờ phút này bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức thiên địch không thể ngăn cản được, gọi bọn họ cứ như gan mật muốn nứt ra. Hừ, đại đạo của Lạc Mỗ sao phải là tinh thần ấn ký còn sót lại có thể ngăn cản, luyện cho ta một chút. Theo từng tiếng hét lớn trong cơ thể truyền ra, con ngũ sắc khổng tước đại biểu thần uy trên đỉnh núi kia lập tức trở nên mạnh mẽ. Không qua bao lâu, thân hình con khổng tước ngũ sắc này bắt đầu dần dần chuyển đổi, cuối cùng hóa thành một bóng người ngồi xếp bằng. Gương mặt của bóng người này rất rõ ràng là bộ dáng của Lạc Hồng. Vòng tròn bạch long, đột nhiên hai mắt của bóng người đang ngồi trên bàn cao tới 300-400 trượng mở ra, sau khi ánh sáng lộ ra, hắn liền giơ hai tay lên, bấm ra một pháp quyết ở trước ngực. Lập tức, ngũ sắc sơn hào khổng lồ xung quanh lập tức run rẩy, vừa vặn chuyển động vừa ẩn vào trong bóng người. Càng về sau, tốc độ của ngũ sắc vân liên càng nhanh, cho nên chỉ cần một lát sau thì toàn bộ cảnh bảo vệ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này, bóng người khổng lồ trên đỉnh núi biến đổi pháp quyết trên tay, liền nhắm hai mắt lại, không còn động tĩnh truyền ra nữa. Tốc độ từ phương diện này vừa rồi thật sự là đáng sợ, hai rối thật sự rất đáng sợ. Sau khi bóng người hóa ra, cỗ khí tức khiến chúng tu luyện hư kỳ kinh ngạc đột nhiên biến mất, nhưng trong lòng chúng yêu cũng không có một chút cảm giác lo lắng. Ban đầu bọn họ đều lao về phía Lạc Hồng, nhưng sau lần này, đa số bọn họ đều không có suy nghĩ này, hoàn toàn là một đôi lá thiện lòng. Đương nhiên chuyện này cũng không trách được bọn họ, dù sao ngũ sắc khổng tước thích thôn phệ nhất chính là luyện hư trở lên, tu luyện ra một tia pháp tắc ngũ hành. Những yêu tu luyện hư này ở trước mặt ngũ sắc khổng tước hoàn toàn không có gì khác thường, tất nhiên là cảm nhận được khí tức của hắn, sẽ sinh ra vong hồn. Sau đó, bóng người ngũ sắc vẫn ngồi trên bầu trời huyết diễm sơn, một ngày năm ngày trôi qua, rất nhanh hai tháng đã trôi qua. Một ngày này, bóng người đột nhiên buông ra pháp quyết trên tay, hai mắt mở ra vui sướng hét một tiếng. Tiếp theo, nháy mắt sau đó năm bóng người này tản ra, hóa thành một chút linh quang, dần dần tản ra trong thiên địa. Lúc này, trong chủ điện của cung Càn Khôn, chỉ thấy một luồng sét màu tím lóe lên, thân ảnh Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện. Trải qua hơn 20 năm khổ tu, rốt cục hắn cũng đã luyện hóa một đạo chân linh bản nguyên của một con khổng tước năm màu. Mượn lực lượng của nó đột phá bình cảnh luyện hư sơ kỳ, tiến vào giai đoạn luyện hư trung kỳ. Quả nhiên là thế. Trong pháp tắc cũng có sở trường tương sinh với nhau, tinh thông về ngũ hành pháp tắc, chẳng những có thể trực tiếp tăng phúc lôi đình pháp tắc, còn có thể khiến cho ta dễ dàng tham ngộ hơn. Nhưng mà, lôi thuộc tính vốn là hai loại lực lượng ngũ hành trộn lẫn mà thành, cũng rất dễ lý giải. Hoặc là nói, pháp tắc cũng có phân chia thuộc tính, giữa hai bên chính là tầng thứ kết nối với nhau. Nếu nói như vậy, ba đại chí tôn pháp kia là pháp tắc đỉnh cao nhất, ngũ hành pháp tắc lại ở dưới nó, hỏa, lôi chỉ là một thuộc tính mà thôi. Có ý tứ, như vậy xem ra vị trí phẩm chất pháp tắc rất rõ ràng. Sau khi cảm nhận được kinh lôi tiên thể, Lạc Hồng không khỏi hưng phấn tự nói một câu, nhưng sau đó hắn lại hơi có ngộ ra sở cảm. Làm nghề cảm ứng cơ bản của chư thiên vạn giới, không có đạo lý nào để đối ứng với chúng. Cho nên rất lâu trước Lạc Hồng đã có suy đoán, lượng lớn phẩm chất đại đạo thật ra vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó bị đại đạo ẩn giấu đi. Cái gọi là thiên diễn tứ cửu, bỏ chạy thứ nhất, đại đạo phẩm chất chính là bỏ chạy đi này. Hiện giờ, Lạc Hồng thuộc về hệ thống có điều hiểu ra về pháp luật, không khỏi suy đoán ba đại chí tôn pháp không chỉ là cơ sở tồn tại của 3.000 đại đạo. Thậm chí bản thân 3.000 đại đạo đều do ba đại chí tôn pháp tác diễn hóa mà thành. Kim mộc thủy hỏa thổ, hợp làm ngũ hành, biến thành âm dương hoạt động, luân phiên hồi sinh. Vậy nếu luân hồi chuyển động, thời điểm, ba pháp hóa một, ất bàn. Pháp tắc như vậy chính là nguyên sơ, có lẽ đây chính là đại đạo mà Lạc Hồng luôn ngưỡng mộ. Có lẽ trong tối tăm này thật sự có chút ít, Càn Khôn Châu, Huyền Thiên Kim Diễm, Phá Thiên Tàn Thương, ba thứ bây giờ đều ở trong tay ta. Nếu muốn thử một phen, chỉ cần thúc giục Huyền Thiên Kim Diễm, để nó phối hợp một chút là được. Bạch Long Sát Linh hơn phân nửa chính là luyện hóa, ta cũng không cần đi tìm bí thuật khác, chỉ là... Lạc Hồng càng nói, vẻ mặt ngập tràn sự nghi ngờ trên mặt càng thêm nồng đậm, đến cuối cùng càng không nhịn được không nói. Đại đạo cố ý giấu đi, bản thân lại muốn nó hiện ra, nghĩ thế nào cũng là đại đạo đối nghịch. Nếu vẫn là trước tiên một tay ổn định, chờ tu vi cao hơn chút nữa thì nói sau. Đúng vậy, không thể vội vàng ăn đậu hũ nóng được, ta mới phải luân hồi lĩnh ngộ được một chút gia lông trên ba pháp tắc chí tôn, thật sự không cần vội vã đuổi theo đạo pháp tắc nguyên sơ kia. Sau khi phân tích lý trí xong, Lạc Hồng quyết định tiếp tục giấu dã tâm của mình ở trong lòng, lúc này thần niệm vừa động, liền truyền âm nói, Tam Mục ở đâu? Thôn thuộc hạ ở đây, chúc mừng đại nhân tiến giai thành công, tu vi tiến bộ lớn. Thanh mang chợt lóe, bóng dáng lão yêu ba mắt xuất hiện trong đại điện, hiển nhiên ông ta đã sớm chờ Lạc Hồng. Lạc Mỗ bế quan những năm qua, trong địa uyên có xảy ra chuyện lớn gì không? Lạc Hồng ngồi xuống với vẻ mặt bình tĩnh, bỗng nhiên hỏi lão yêu ba mắt phía dưới. Khởi bẩm đại nhân, những năm này địa uyên vẫn luôn rất bình tĩnh, chuyện đại nhân giao phó cũng vô cùng thuận, lợi. Đây chính là sản phẩm của các nơi trong 20 năm qua, xin đại nhân xem qua. Nói xong, lão yêu ba mắt liền cung kính lấy ra một cái eo ngọc. Lạc Hồng nhìn qua, liền phát hiện trong mỗi tấm mặc ngọc đều là một không gian chữ vật cực lớn, hơn nữa chứa đầy không gian. Đương nhiên số lượng của số linh vật này tuy nhiều nhưng độ hiếm có thì lại không được như vậy. Đối với tán tu như Lạc Hồng nói thì giá trị cũng không lớn hơn bao nhiêu, bởi vì cơ bản là không dùng được. Nhưng mà đối với thế lực hoặc tộc quần một phương mà nói, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Chỉ là với khẩu vị của tộc lâu, chỉ sợ một nhóm linh vật này còn không thể đổi lấy cơ hội mượn dùng trận pháp truyền tống của đại lục. Cũng may trong không trung nguyên thức, huyết tế linh là ở 40 năm sau khi Hàn lão ma tiến giai luyện hư, mà Hàn lão ma bế quan đột phá còn phải hơn 100 năm. Đổi lại mà nói, vốn dĩ là huyết tế trên không trung, linh tướng đã xảy ra sau hai giáp. Lạc Hồng cảm thấy cho dù huyền thiên kim diễm xuất hiện sẽ khiến thời gian này tăng lên trước thời gian, nhưng hẳn là không được quá lâu. Dù sao huyền thiên chặt linh kiếm là huyền thiên linh bảo xếp thứ ba, những đại tộc trên không trung lúc đầu nhất định cũng đang toàn lực tranh đoạt. Xếp hạng của huyền thiên kim diễm hẳn là cũng không khác lắm, theo lý thuyết sẽ không dẫn tới biến chất gì. Cho nên chí ít hắn còn có thời gian một giáp, ở trong sâu sắc thanh thản ổn định thu thập tài nguyên. Mà sau khi huyết tế, nơi này của Càn Khôn Cung khẳng định sẽ bại lộ, khi đó chính là thời điểm hắn rời khỏi vùng đất uyên thâm đi đến tộc đàn. Rất tốt, mấy năm nay ngươi làm gương, ngươi cầm vật này đi. Lạc Hồng ngỏ ý khích lệ lão yêu một câu, sau đó ném ra một kiện linh bảo ban thưởng cho hắn. Lão yêu ba mắt nhận ra đây là một kiện linh bảo quỷ đạo mà năm đó mình lục soát từ trong động phủ quỷ bà, uy lực có chút không tầm thường, lúc này liền mừng rỡ cảm tạ. Sau đó Lạc Hồng chỉ dặn dò hắn tiếp tục thu thập linh vật trong địa uyên, sau đó để hắn rời khỏi đại điện. Về phần bên ngoài cung huyết diễm, hơn 20 năm trước hoàn toàn không có nhiều yêu tu uyên thâm, Lạc Hồng cũng lười hỏi đến, dù sao có mấy chục năm nữa, hắn sẽ rời khỏi nơi đây. Ta vừa mới tiến giai luyện hư trung kỳ, ngược lại không thích hợp luyện hóa chân linh bản nguyên, mà nên dùng chút dược lực ấm áp để củng cố cảnh giới linh đan. Ha ha, chuyện linh đan đương nhiên phải tìm Hàn sư đệ, vừa hay hẳn hắn cũng luyện chế một lô thanh la đan rồi, lần này hắn phải đi giao lại cho bọn họ. Lạc Hồng bế quan 20 năm có chút suy nghĩ cực kỳ, trong mấy ý niệm đã quyết định đi gặp Hàn lão ma. Thảo luận linh đan là một mặt, mặt khác hắn vừa mới tiến giai, luôn để Hàn lão ma biết rõ, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều. Ai, đúng rồi, ta còn phải chuẩn bị một kiện linh bảo có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực cho Hàn lão ma, nếu không thì nếu huyết tế của hắn sớm hơn rất nhiều, vậy hắn nói không chừng sẽ bởi vì tu vi không đủ mà hút khô cho huyền thiên linh kiếm. Lạc Hồng đột nhiên tự nhắc nhở mình một tiếng. Nhưng mà đây cũng không cần gấp gáp như vậy. Tuy đầu tay La Sinh Mộc không nhiều, nhưng dùng linh tài khác, kiếm La Sinh Bàn dùng một lần vẫn rất nhẹ nhàng. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng liền không thay đổi hành trình, phải đợi sau khi luyện thành bảo vật này mới đi bái Hàn lão ma, mà thân hình chợt lóe, liền đi tới một tòa trận pháp truyền tống trong cung Càn Khôn. Sau khi linh quang màu trắng lóe lên, Lạc Hồng đã dịch chuyển đến tầng 7 của địa uyên. Lúc trước tìm kiếm không gian tiết điểm thông tới Minh Hà chi địa, hắn đã phát hiện mấy tiết điểm thông tới bên ngoài vực sâu. Trước mắt vừa vặn dựa vào chúng nó đi về Phi Phi linh tộc, trực tiếp trở lại mặt đất. Có thương tàn phá trên tay, Lạc Hồng không mất đi khí lực gì, mạnh mẽ xuyên qua không gian thông đạo vốn khó mà thông suốt. Theo hắn hoa mắt một cái, một mảnh biển rộng mênh mông vô bờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bị gió biển nhẹ nhàng thổi, Lạc Hồng trong lúc tu luyện hơn 300 năm của Địa Uyên cảm thấy tâm tình thoải mái, thần niệm vừa động liền thả tiểu kim ra. Lập tức, ánh sáng to rõ của hoa tàn liền vang lên trên bầu trời. Rất rõ ràng, tiểu kim cũng cực kỳ vui vẻ. Sau khi làm càn một lát, Lạc Hồng trực tiếp rơi xuống trên lưng tiểu kim, chỉ một phương hướng, khiến cho nó bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Hơn 10 ngày sau, một đạo kim mang dừng lại trong hòn đảo ở một hòn đảo cỡ trung, lộ ra thân hình của tiểu kim và Lạc Hồng. Nhưng mà, Lạc Hồng đang ở trước mặt vẻ vui mừng chuẩn bị ném truyền âm phù xuống đảo nhỏ. Hắn vừa đảo thần thức qua cả hòn đảo nhỏ, lại cứng đờ nụ cười, không khỏi nói, côn bằng a. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1115, Huyết Tế Hoán Linh. Chỉ thấy, hải đảo cỡ trung vốn nên bị khói đen bao phủ, hiện tại lại không nhìn thấy nửa cái bóng của khói đen. Từ không trung quan sát xuống dưới, nửa mặt đông là xanh tươi tốt, còn nửa mặt tây thì trụi lủi không có một ngọn cỏ. Hiển nhiên, hoàn cảnh linh khí phía tây này so với hiện tại hẳn là hoàn toàn bất đồng. Cho nên, Lạc Hồng rất có thể cũng không có đến sai chỗ, nhưng đây vừa vặn là chuyện đáng sợ nhất. Dù sao, tu sĩ phi linh tộc tuyệt sẽ không đụng đến di hài của 9 con hung điểu, sẽ lấy đi âm khí của chân linh nơi đây, cũng chỉ có 2 gã sứ giả đến từ Giác Si tộc và Hải Vương tộc. Ngay lúc Lạc Hồng vì tình huống ngoài ý muốn này mà hết sức kinh ngạc, trong một ngọn núi trên hải đảo phía dưới, đột nhiên bắn ra một đạo độn quang màu xanh. Đạo độn quang này thế tới cực nhanh, trong mấy tức đã độn tới trước mặt Lạc Hồng, lập tức hiển lộ ra thân hình Hàn lão ma. Ha ha, nếu Lạc sư huynh đã tới, vì sao còn chưa vào phủ, chẳng lẽ là sợ sư đệ không có rượu ngon chiêu đãi sao? Lúc Lạc Hồng đến cũng không thu liễm khí tức, vừa mới tới gần hải đảo liền bị Hàn Lập tiềm tu trên đảo cảm ứng được, mà đối phương thấy hắn ở lại bên ngoài thật lâu, tò mò liền ra đón. Hàn sư đệ, vi huynh nhớ rõ lúc trước đảo này không có bộ dáng như vậy, bên kia hẳn là bị một mảng lớn xương đen bao lại mới đúng, ngươi có biết đã xảy ra biến cố gì không? Lạc Hồng giờ phút này đang lo lắng không thôi, sương mù đen biến mất có nghĩa là huyết tế hoán linh tướng phát sinh sớm hơn, hiện tại hắn cần gấp biết thời gian sương mù đen biến mất chuẩn xác. Hắc vụ, ta không hiểu sư huynh ngươi nói cái gì, lần đầu tiên ta tới đảo này thì hòn đảo đó có vẻ hiện tại. Xương đen gì gì đó, ta cũng không nhìn thấy. Tính toán thời gian, ta ở trong vòng 100 năm đến đảo này. Nếu có biến cố gì, cũng là phát sinh trước đó, ta thật sự không biết. Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Nhưng mà, nhìn thân sắc Lạc Hồng càng ngày càng ngưng trọng, hắn cũng phát hiện một chút không đúng, ngay sau đó liền nhướng mày hỏi thăm, Lạc sư huynh, có chỗ nào không đúng sao? Sao ngươi không? Ai, được rồi, cũng đừng hỏi gì nữa, hiện tại đi theo ta. Vừa nghe thấy hắc vụ trên đảo 100 năm trước đã biến mất, Lạc Hồng nhất thời ý thức được hắn rất có thể đối với thứ hạng của Huyền Thiên Kim Diễm sinh ra hiểu lầm nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng không khỏi oán trách Hàn lão ma lúc trước không có đem việc này nói cho hắn biết, nhưng nghĩ lại, hắn liền hiểu ra việc này không trách được đối phương. Dù sao, trừ phi hắn chủ động hỏi đến, Hàn lão ma như thế nào lại vô duyên vô cớ nói đến một mảnh đất hoang bên cạnh động phủ chứ? Lập tức hắn cũng không kịp giải thích quá nhiều, nắm lấy cánh tay của Hàn lão ma, muốn mang hắn về Địa Uyên. Cái gì? Lạc sư huynh đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong động phủ của ta còn luyện một lò thanh la đan, nhưng mà không thể rời xa người ta quá lâu. Thấy Lạc Hồng vô cùng lo lắng, trong lòng Hàn Lập nhất thời không ngừng đánh giá, dù sao hắn cũng chưa bao giờ thấy Lạc Hồng thất thố như vậy. Cho nên, tuy ngoài miệng hắn nói đan dược không thể tách rời người, nhưng lập tức không có nửa điểm phản kháng, đi theo Lạc Hồng liền độn quang. Hàn sư đệ, ngươi nói thực ra, ngươi có phải đem cây Huyền Thiên Tiên Đằng Quỷ Linh Môn đưa cho cứu sống hay không? Lạc Hồng lúc này lại hỏi ngược lại. Cái này, đúng vậy, ta là nghĩ biện pháp. Hàn Lập nghe vậy ánh mắt lập tức chớp động, nhưng chần chừ một lát, vẫn nói ra sự thật. Hàn sư đệ ngươi không cần đề phòng như vậy, trên người vi huynh cũng có một kiện huyền thiên chi vật. Không đợi Hàn Lập nói hết lời, trong lòng Lạc Hồng đã cảm thấy cấp bách, liền điểm mi tâm, dùng pháp lực, kích thích huyền thiên kim diễm trong mắt vạn tướng thần một chút, khiến cho nó tràn ra một tia khí tức. Nhất thời, Hàn Lập liền cảm ứng được huyền thiên quả thật trong vòng tay chữ vật của mình nổi lên một ít phản ứng, làm phong ấn linh phù của nó không ngừng chớp tắt. Hàn sư đệ, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng trình độ trọng yếu của huyền thiên chi vật, đó là chí bảo đủ để gây nên đại chiến chủng tộc. Xưa nay chỉ cần vừa xuất thế, sẽ dẫn tới các đại đỉnh cấp chủng tộc ở linh giới tranh đoạt không ngớt. Hắc vụ trên đảo chính là chân linh âm khí sinh ra sau khi chín đầu hung điểu vẫn lạc, phi linh tộc quả quyết không có khả năng thu. Hơn nữa trong xương đen có thần thông có thể so với hung thi hợp thể đỉnh phong ngủ say, người bình thường căn bản không phải đối thủ, trừ phi là sứ giả của những đại tộc đỉnh cấp kia đuổi theo. Muốn bài trừ lực lượng giới diện, nhập cư trái phép nhục thân ra ngoại vực, ngoại trừ cần phải có phá thiên tàn thương ra, còn phải mượn trận pháp trong càn khôn cung định vị. Nếu không, cho dù bọn họ có thể chạy trốn tới vực ngoại, cũng sẽ bị vô cùng vô tận thiên ma vực ngoại cắn nuốt, thập tử vô sinh. Cho nên, Lạc Hồng phải trước khi huyết tế gọi linh, mang Hàn lão ma về càn khôn cung, lập tức cũng mặc kệ đối phương có thể lý giải trong thời gian ngắn hay không, một mạch giải thích cho hắn. Vậy trái cây kia có thể khiến cho chủng tộc đại chiến. Sư huynh, vì sao ngươi cảm thấy ta biết loại chuyện này à? Hàn Lập nghe vậy liền bối rối, tuy hắn biết rõ huyền thiên quả thật là dị bảo, nhưng hắn hoàn toàn không biết vật này có thể cho hắn, thậm chí là nhân yêu lưỡng tộc đưa tới đại họa. Chờ một chút, Lạc sư huynh, lại để cho ta thu linh bảo bản mệnh. Mặc dù bây giờ vẫn 10 phần hồ đồ, nhưng Hàn Lập vẫn nhạy cảm ý thức được, bây giờ đã đến lúc phải chạy trốn. Mà trong động phủ của hắn, ngoại trừ thanh trúc phong vân kiếm đang được trồng trong kim lôi châu không thể bỏ qua, những vật khác cho dù mất đi, cũng chỉ làm cho hắn đau lòng một chút. Hơn nữa, với tư cách là bổn mạng linh bảo, thanh trúc phong vân kiếm sớm đã thông linh, Hàn Lập lập tức dừng độn quang lại. Bấm niệm pháp quyết vẫy một cái, 72 đạo thanh mang từ chân trời bay vụt đến, chỉ chốc lát sau tất cả đều chui vào đan điền của hắn. Nhưng ngay khi hai người muốn lên đường một lần nữa, Lạc Hồng lại đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy, bầu trời vốn còn trong xanh không mây, đột nhiên trở nên đỏ tươi như là mặt trời lặn trên mây. Đáng chết, không còn kịp rồi. Trên người Lạc Hồng độn quang tản ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, mắng một tiếng. Lúc này Hàn Lập cũng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy vô số huyết vân đang từ phía bắc cuồn cuộn bay đến, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ chốc lát đã bao trùm bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ. Phát giác được mùi vị lạ trong không khí, Hàn Lập vô thức ngửi được một chút mũi, lập tức ngửi thấy một cỗ huyết tinh cực kỳ nồng đậm, lúc này sắc mặt của hắn không khỏi trắng bệch. Cái này, đây là huyết tế, phạm vi lớn như vậy, phải dùng máu tươi của bao nhiêu sinh linh mới đủ. Lạc sư huynh, chúng ta còn chờ gì nữa, chạy mau đi. Giờ phút này Hàn Lập kinh hãi, thanh âm hơi run rẩy nói. Trốn là vô dụng, đây là dùng hoán linh thuật do mấy tộc sinh linh huyết tế, phạm vi đủ để bao phủ toàn bộ địa giới phi linh tộc. Lạc Hồng vừa nói ra sự thật khiến người ta tuyệt vọng, vừa suy nghĩ kế sách phá cục. Nói đùa thôi, sao lại có cấm chế rộng lớn như vậy, không khỏi quá rợn người. Nếu không phải lời ấy xuất phát từ miệng Lạc Hồng, Hàn Lập tuyệt đối sẽ không tin. Cảm thán một câu, hắn lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Hàn Lập, Lạc Hồng ánh mắt ngưng trọng trả lời, Hàn sư đệ, tính mạng của hai người chúng ta lần này toàn bộ nhờ vào ngươi. Cái gì? Dựa vào ta? Lạc sư huynh lúc này cũng không cần nói giỡn, ta mới chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ, làm sao ứng phó được tràng diện lớn như vậy à? Lúc này Hàn Lập không hề có chút tin tưởng nào. Lạc Hồng nghe vậy lập tức muốn giải thích cho hắn về thần thông của huyền thiên trảm linh kiếm, nhưng còn không đợi hắn mở miệng. Huyết vân trên không trung liền mãnh liệt quay cuồng một cái, từ đó hiện ra từng huyết sắc phù văn lớn chừng quả đấm. Những phù văn màu máu này xuất hiện, sau đó quay tít mấy vòng tại chỗ, sau khi phát ra tiếng vù vù, liền đột nhiên bay vụt về phía hai người. Không kịp giải thích, sư đệ nhanh chóng lấy huyền thiên quả thực ra, vì huynh đến giúp ngươi thúc giục thần thông của nó. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức huy động cánh tay phải, xuất ra mảng lớn tử khí màu đen, hắn lại thôi động càn khôn chi lực, đem tử khí ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ dày đặc. Sau một khắc, trên vòng bảo hộ tử khí vang lên tiếng ầm ầm mãnh liệt, vô số phù văn màu máu đâm nát bấy mình. Chỉ trong mấy nhịp thở, một tầng huyết vụ dày vài thước đã phủ lên, tử khí vòng bảo hộ bao phủ xung quanh. Lúc này, ở bên trong vòng bảo hộ, Hàn Lập cũng ý thức được tình huống khẩn cấp đến cỡ nào, lúc này không nói hai lời liền lấy từ trong vòng tay chữ vật ra một hộp ngọc đầy phù lục. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở hộp ngọc ra, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng nổ vang, vô số huyết sắc phù văn trong huyết vân lại một lần hội tụ thành một cái huyết phù cực lớn hơn 30 trượng. Phù này chỉ chậm chậm chuyển động một chút, mấy tấm phù lục phong ấn hộp ngọc vậy mà tự bốc cháy, trong chớp mắt biến thành tro bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong khe hở hộp ngọc liền tràn ra bạch quang chói mắt, lập tức bạo liệt ra. Lập tức, một quả vỏ ngoài tràn đầy hoa văn màu xanh sẫm, nhỏ dài giống như trái cây trường côn, liền hiển lộ ở trước mặt hai người. Cùng lúc đó, mi tâm Lạc Hồng cũng đại phóng kim, mang, mắt dọc khép kín đang mở ra hai bên. Vì thế, Lạc Hồng chỉ có thể khống chế pháp lực, toàn lực trấn áp, nhưng tình huống rõ ràng đang trở nên càng ngày càng khó khăn. Thấy cảnh này, Hàn Lập sao còn không biết, điều Lạc Sư Huynh nói không sai, trận huyết tế cực kỳ đáng sợ này chính là hướng tới huyền thiên chi vật trên người bọn họ mà tới. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Hàn Lập cảm thấy nghi hoặc. Chỉ thấy huyền thiên quả thực vừa xuất hiện, bên ngoài tử khí vòng bảo hộ trước kia không dứt tiếng bành bành, liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả cái huyết phù khổng lồ cũng bị đánh cho tan biến thành huyết vụ. Thoáng cái, xung quanh hai người liền yên tĩnh lại. Nhưng mà, Lạc Hồng biết rõ đây chỉ là yên tĩnh trước bão táp mà thôi, người điều khiển huyết tế đã cảm ứng được khí tức của hai kiện huyền thiên chi vật. Nói cách khác, đối phương lập tức sẽ thật sự động. Trên hỗn độn vạn linh bảng xếp hạng thứ 3, huyền thiên trảm linh kiếm, nói chính là vật huyền thiên của sư đệ ngươi. Lập tức chỉ có dùng nó đánh vỡ hư không, đem chúng ta na di ra ngoài một khoảng cách siêu xa mới có thể tránh đi kiếp nạn này. Tuy nói với pháp lực hiện tại của sư đệ, muốn thúc giục bảo vật này còn xa xa không đủ, nhưng vi huynh sẽ dốc sức tương trợ, tuyệt sẽ không để cho sư đệ ngươi bị hút khô. Nếu như chuẩn bị tốt, liền nắm chặt quả này. Chỉ vẻn vẹn bắt được khoảng trống này, Lạc Hồng đã nhanh chóng nói cho hắn kế hoạch. Mắt thấy trong huyết vân bắt đầu hiện ra vô số hư ảnh yêu thú cùng dị tộc thống khổ không chịu nổi. Hàn Lập cũng ý thức được hiện tại cũng không phải là thời điểm do dự, lúc này cắn răng một cái, liền đưa tay nắm huyền thiên quả thực trong tay. Lạc Hồng thấy thế lập tức duỗi tay phải ra, dán ở phía sau lưng Hàn Lập, pháp lực thể nội chuyển động, liền biến hóa thành linh lực hệ mộc cực kỳ tinh thuần. Ngay sau đó, thần niệm hắn khẽ động, linh khí hệ mộc mênh mông tràn vào trong cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy kinh mạch trong cơ thể đau nhức một hồi, liền vội vàng dẫn cỗ linh lực này rót vào huyền thiên quả thực trong tay. Đây cũng không phải là Lạc Hồng vẽ vời cho thêm chuyện, mà là huyền thiên quả thực hiện Hàn lão ma chỉ nhận nuôi luyện qua nó. Nếu Lạc Hồng trực tiếp đến đây, tuyệt đối sẽ bị huyền thiên quả thực phản kháng. Nhưng mà, theo đại lượng linh lực rót vào, huyền thiên quả thật chỉ là linh quang thoáng cường thịnh một chút, cũng không có biến hóa kinh người gì. Cùng lúc đó, các hư ảnh bên trong huyết vân bỗng nhiên tụ lại ở các nơi, nhất thời huyết quang đại phóng, ngưng tụ thành một tòa huyết quang đại trận che kín hơn phân nửa bầu trời. Sau một khắc, trung tâm đại trận huyết quang bắn ra một đạo quang trụ đường kính hơn trăm trượng, trong nháy mắt bao phủ hai người Lạc Hồng và cả tử khí hộ cháo vào bên trong. Thanh âm xì xì vang lên, vòng bảo hộ tử khí không chống đỡ được mấy hơi thở đã tan rã trong cột sáng này. Mà khi hai người Lạc Hồng trực tiếp chạm đến đạo huyết quang này, bọn họ lập tức giống như tiểu trùng trong hổ phách, toàn thân bỗng nhiên siết chặt, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không thể làm được. Cũng may, huyết quang cũng không giam cầm pháp lực, cho nên cũng không có cắt ngang Hàn Lập thúc giục huyền thiên quả thật. Bất quá, rất nhanh rất nhiều huyết ti từ trong huyết quang chui ra, phân biệt hướng mi tâm huyền thiên quả thật cùng Lạc Hồng quấn tới. Lạc Hồng cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, nhưng lập tức một vòng kim mang từ chỗ mi tâm nổ tung, làm những tơ máu kia đứt đoạn ra. Huyền thiên quả thật bên kia cũng giống như thế, bị huyết ti kích thích, mặt ngoài của quả này lúc này hiện ra bạch sắc linh quang chói mắt. Lập tức, tay phải Hàn Lập truyền đến một trận đau đớn, huyền thiên quả thực lại mọc ra một cây gai gỗ thật nhỏ, đâm rách bàn tay của hắn, trắng trợn thôn phệ tinh huyết của hắn. Lạc sư huynh, cảm nhận được tốc độ trôi của tinh huyết trong cơ thể, Hàn Lập lập tức hoảng sợ hô lên. Mà Lạc Hồng đã sớm đoán trước chuyện này, lúc này trên người vừa hiện lôi quang màu tím, liền thi triển kinh lôi tiên thể thuật mạnh mẽ tránh thoát giam cầm. Ngay sau đó, ý niệm trong đầu hắn khẽ động, thân hình bỗng nhiên bành trướng lên, đúng là thi triển thần thông pháp thiên tượng địa. Lập tức, linh lực của hắn truyền ra liền tăng lên gấp mấy lần, khiến cho khuôn mặt Hàn Lập lập tức vặn vẹo. Chẳng qua, Hàn Lập cũng cảm ứng được rõ ràng tốc độ tinh huyết chảy chậm lại, cho nên lập tức cắn răng kiên trì không nói tiếng nào. Có lẽ tơ máu vô công mà lại chọc giận người sau màn, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời động đất, trung tâm huyết quang đại trận đột nhiên xuất hiện một hắc động đường kính mấy trăm trượng. Theo vô số huyết ảnh trong hắc động này cùng gào thét, một cỗ không gian chi lực khổng lồ liền đem hai người vững vàng vây lại. Đồng thời, trong hắc động còn bắn nhanh ra hơn 10 đạo huyết sắc xiềng xích, phân biệt hướng hắn cùng Hàn lão ma mà đi. Hiển nhiên, người phía sau màn này hiện tại không chỉ là muốn huyền thiên chi bảo, mà là muốn đem hắn cùng Hàn lão ma đều cùng nhau na di qua. Đáng chết, nếu không kịp, còn chưa xong sao? Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi khẩn trương. May mà lúc này một tiếng thanh minh vang lên bên tai hắn. Chỉ thấy, tựa hồ là đột phá giá trị của một cái nào đó, đỉnh huyền thiên quả thực bỗng nhiên thoát ra một đạo thúy mang. Bề ngoài của đạo thúy mang này bóng loáng như gương, quả thực độc nhất vô nhị với mũi kiếm, phía trên còn khắc rõ năm phù văn xanh biếc, linh lực mạnh mẽ đến không thể cảm giác được. Thấy Hàn lão ma chấn kinh với biến hóa của huyền thiên quả thực, không khỏi ngẩn người, Lạc Hồng nhất thời quá to, chém. Cơ hồ là vô ý thức, Hàn Lập nghe vậy, cổ tay nhẹ nhàng đè xuống. Chương 1116, đổ máu. Trong lúc Lạc Hồng uống lớn, ở ngoài mấy chục vạn dặm, một tòa tế đàn khổng lồ mùi tanh ngút trời, bị huyết vụ bao phủ. Hai, đạo thân ảnh đang không ngừng từ trong hai tay đánh ra pháp quyết, khiến cho một tòa huyết trận trong lòng tế đàn theo tâm ý của bọn họ biến hóa. Bất quá, sắc mặt hai người này hiện tại, cùng bọn hắn lúc đầu phát hiện hai kiện huyền thiên chi bảo cuồng hỉ hoàn toàn khác biệt, đều âm trầm giống như muốn nhỏ nước. Không xong, tên kia muốn phá tan hư không, bọn họ muốn chạy trốn rồi. Đại bắt nhỏ, toàn lực kéo tên còn lại tới. Vừa mới nói xong, hai người liền cùng lúc giơ song trưởng lên, từ lòng bàn tay mỗi người đánh ra hai cột sáng, đông một tiếng, đánh vào huyết trận trước mặt. Mà cũng bởi vậy, lúc này hơn 10 đạo nhân ảnh khác trên tế đàn, hoặc nhiều hoặc ít đều rên lên một tiếng. Huyết sắc quang trận dưới chân bọn họ đột nhiên sáng ngời linh quang, nhưng làm trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ thống khổ. Bên kia, Hàn lão ma chỉ nhẹ nhàng đè ép xuống, huyền thiên trảm linh kiếm liền khiến cho thiên địa xung quanh biến sắc, hư không trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo bạch ngân. Lúc này hắn đã cắt đứt lỗ đen truyền tống của huyết trận, còn lập tức hút hắn vào trong. Mà bởi vì một kiếm này chỉ phát huy ra uy lực của huyền thiên trảm linh kiếm, đạo bạch ngân kia sau khi Hàn lão ma biến mất không lâu, liền nhanh chóng bắt đầu lấp đầy. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đạp mạnh dưới chân, dẫm ra một vòng gợn sóng vọt tới. Những sợi xích màu máu từ lỗ đen huyết trận bắn ra hiển nhiên không muốn để Lạc Hồng bỏ chạy, trực tiếp hướng hắn cuốn lấy. Cút cho ta. Giờ phút này trên thân Lạc Hồng vang lên tiếng sấm đại tác, thôi động kinh lôi tiên thể thuật đến cực hạn, trong chốc lát liền đứt đoạn ba sợi xiềng xích màu máu quấn tới đầu tiên. Mắt thấy không gian thông đạo cách đó không xa, nhưng trên mặt Lạc Hồng lại không hề có chút vui mừng, bởi vì hơn 10 cái huyết sắc sợi xích vốn đang hướng về phía Hàn lão ma mà đánh tới. Đồng thời, huyết trận trên không trung cũng phát ra một tiếng vù vù thật lớn, lúc này hắc động, lúc trước không gian lực lượng lại lấy đà cường đại tái hiện. Không tốt, không có thời gian. Lạc Hồng thấy thế chợt cảm thấy không ổn, lật tay liền tế ra phá thiên tàn thương, ý đồ dùng nó nhiễu loạn lực lượng không gian xung quanh, trì hoãn truyền tống. Nhưng hắn vừa thử, pháp lực trong cơ thể giống như hồng thủy trút xuống, hiển nhiên cỗ lực lượng muốn cưỡng ép na di hắn lớn đến kinh người. Mặc dù hắn có được phá thiên tàn thương ở trên pháp tắc không gian có cây gậy cao, nhưng đối phương có được uy lực ưu thế tuyệt đối, hắn căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng lớn. Lúc này, càng có nhiều sợi xích màu máu từ trong hố đen bắn ra, Lạc Hồng cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, muốn đứt đoạn những huyết sắc xiềng xích này đối với Lạc Hồng mà nói cũng không có dễ dàng như vậy, mà cái đồ chơi này rõ ràng là tư thế không dứt. Tuy nhiên, chưa tới thời khắc cuối cùng, Lạc Hồng cũng không có buông tha, như trước toàn lực ứng phó phóng tới đạo bạch ngân càng ngày càng nhỏ kia. Chỉ tiếc, ngay lúc hắn cách bạch ngân còn một trượng, một cỗ cảm giác hôn mê mãnh liệt đột nhiên đánh tới. Lập tức, Lạc Hồng liền thấy cảnh vật trước mắt mình đột nhiên biến đổi, biển rộng vô biên dưới thân biến thành một tòa tế đàn huyết vụ. Mà ở phía dưới tế đàn, lại là một huyết hồ to lớn liếc mắt một cái không thấy đầu. Trong hồ trôi lơ lửng các loại xương trắng của yêu thú dị tộc, trang cảnh thật sự huyết tinh cực kỳ. Ta thật đúng là xui xẻo. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, cưỡng ép Na Di cự ly xa chỉ khiến Lạc Hồng khó chịu trong chớp mắt, mà nghĩ đến tình cảnh trước mắt của mình, hắn không khỏi mắng to một tiếng. Ha ha, nguyên lai Trúc Long Kim Diễm là ở trong tay tiểu bối nhân tộc các ngươi, người cầm trong tay Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm kia hơn phân nửa là đồng tộc của ngươi rồi. Hòa thượng chạy trốn, miếu chạy không được, xem ra ta và Giản huynh lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt mức trong tộc rồi. Theo tiếng nói, thanh niên sừng ngắn chậm rãi từ trong huyết vụ thoát ra, vẻ mặt trêu tức nhìn Lạc Hồng. Giao ra Trúc Long Kim Diễm, nói ra hướng đi của người còn lại, ta có thể tha cho ngươi không chết. Không phân biệt được trước sau, nam tử mắt cá từ trong huyết vụ phi độn ra, giờ phút này thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Vãn bối Lạc Hồng, ra mắt hai vị tiền bối. Nếu đã bị nhiếp tới đây, vãn bối tất nhiên sẽ không lựa chọn phản kháng. Chẳng qua vãn bối muốn biết trong linh mục của ta Kim Diễm rốt cuộc xếp hạng mấy trên hỗn độn vạn linh bảng, đáng để hai vị tiền bối huy động nhân lực như vậy. Nếu giao ra Huyền Thiên Kim Diễm có thể vượt qua kiếp nạn này, Lạc Hồng không chút do dự sẽ đưa ra lựa chọn, bởi vì không có gì quan trọng hơn so với tính mạng. Nhưng mà tu sĩ cấp cao cho tới bây giờ cũng không thích giảng đạo lý với tu sĩ cấp thấp, nhất là tu sĩ từ đại tộc cấp cao đi ra, hành sự càng ưa ngạnh. Cho nên, Lạc Hồng cũng không có buông tha ý niệm chạy trốn trong đầu, lập tức hỏi Huyền Thiên Kim Diễm bài danh. Tò mò vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn kéo dài thời gian, kế hoạch thoát thân như thế nào. Bảo vật như thế rơi vào trong tay tiểu bối ngươi, quả nhiên là phung phí của trời. Nghe cho kỹ đây, Trúc Long Kim Diễm, xếp hạng thứ nhất trên hỗn độn vạn linh bảng. Lạc Hồng mới vào luyện hư trung kỳ, tu vi hoàn toàn không đáng chú ý trong mắt thanh niên Đoàn Giác, lập tức hắn nguyện ý nói nhảm, toàn bộ là vì người chảm phá hư không, mang đi Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Kim Diễm có thể giao ra, nhưng họ lệ kia chảm phá hư không mà đi, đi nơi nào, vãn bối thật sự không biết. Lạc Hồng lắc đầu nói, thanh niên sừng ngắn đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh. Ha ha, vậy thì không cần nhiều lời, trực tiếp siêu hồn ngươi là được. Giản huynh, hắn còn hữu dụng, chúng ta. Thanh niên sừng ngắn nghe vậy nhướng mày, lập tức mở miệng khuyên nhủ, nhưng rất nhanh lại bị nam tử mắt cá ngắt lời. Mẫn huynh, còn chưa nhìn ra sao, trên tay tiểu tử này cầm phá thiên thương, lần này chúng ta có thể xem như đuổi theo cá lớn rồi. Cái gì? Thanh niên kia nhất thời sửng sốt, lập tức nhìn về phía tay phải Lạc Hồng, thấy rõ bộ dáng phá thiên tàn thương, sau đó lập tức cười lớn một tiếng nói, ha ha, thật đúng là như vậy. Tiểu tử nhân tộc, vận khí của ngươi cũng không được tốt lắm à. Ha ha, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối đối với chuyện này sớm đã tập mãi thành thói quen. Lạc Hồng đã sớm ngờ tới hôm nay không thể nào hòa giải được, cho nên lập tức không chút bất ngờ với sát ý lộ ra của hai người, thậm chí còn tự giễu một câu. Miệng lưỡi sắc bén, chết đi. Sắc mặt thanh niên sừng ngắn chợt lóe, vung tay tế ra một thanh quái nhận màu đen, trực tiếp chém tới Lạc Hồng. Cảm ứng được linh áp của quái nhận màu đen làm cho người ta sợ hãi, Lạc Hồng không dám coi thường một kích này chút nào, lúc này mặc vào thiên sát tà long giáp. Đem pháp thiên tượng địa cùng kinh lôi tiên thể thuật thi triển đến cực hạn, làm cho phía trên huyết hồ nhiều ra một cự nhân trăm trượng. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thanh niên kia thấy thế chỉ cười khẩy, rồi duỗi kiếm chỉ điểm một cái, lưỡi dao quái dị màu đen kia đã bành trướng lên đến hơn 10 trượng, khí tức so với lúc trước lại mạnh hơn 3 phần. Mà lúc này người khổng lồ Lạc Hồng không lùi mà tiến tới, một tay phiếm ngũ sắc linh quang, một tay lăn tử khí màu đen, liền hướng trước ngực khép lại. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1117, Đối Chiến. Chỉ nghe keng một tiếng, Lạc Hồng lại tay không bắt được quái nhận màu đen đang chém tới ngực hắn, nhưng cũng bị cự nhận này một hơi đẩy ra xa mấy trăm trượng. Ngón tay bỗng nhiên dùng sức, ngũ sắc thần quang và tử khí sương mù từ đầu ngón tay tản ra, phân biệt từ hai bên lưỡi dao quái dị xâm nhập. Thanh quái nhận này hiển nhiên không nằm ngoài ngũ hành, linh lực trong thân đao bị tử khí áp chế, ngũ sắc thần quang điên cuồng chui vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, quái nhận màu đen vốn còn đang điên cuồng giãy giụa giữa hai trưởng của hắn, liền giống như thoáng cái không còn khí lực, trong nháy mắt an tĩnh lại. Lập tức, cự nhân Lạc Hồng tiện tay ném đao này đi, tiếng sét đánh vang lên trên thân liền độn ra xa không chút ham chiến. Ngũ sắc thần quang, ngươi dám hủy linh bảo của ta. liếc mắt nhìn quái nhận màu đen đang rơi xuống huyết hồ, thanh niên có sừng ngắn lúc này phẫn nộ quát một tiếng, ngay sau đó liền một chưởng vỗ về phía thiên linh cái của mình. Trong chốc lát, tiếng thét nổi lên, chỉ thấy một cỗ cuồng phong xanh mờ từ thiên linh cái của thanh niên đoản giác cuốn ra, lập tức bao vây thân hình của hắn. Đồng thời thể tích điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo vòi rồng màu xanh cao tới hơn trăm trượng. Theo một tiếng thét dài từ vòi rồng màu xanh, truyền ra, cuồng phong đang chuyển động đột nhiên dừng lại, sau đó ầm vang tán loạn, lộ ra một cự nhân dị tộc cao trăm trượng. Cự nhân dị tộc này có sừng dài màu bạc, miệng rộng răng nanh, trên người khoác một bộ đồng giáp màu xanh, cầm trong tay hai thanh thanh thanh đồng lôi chùy, lập tức không nói hai lời đuổi theo Lạc Hồng. Bên kia, nam tử mắt cá thấy Lạc Hồng không ngừng thi triển lôi độn thuật thuấn di, trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng, lẩm bẩm, đến nơi này còn muốn chạy trốn, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dứt lời, nam tử mắt cá này cuồng tiếu một tiếng, thân thể tràn ra bốn phía từng vòng gợn sóng màu lam, trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Lập tức, hắn bỗng nhiên há mồm phun ra một cái bảo hồ lô trong suốt, một tay nâng lên rồi ném vào bên trong gợn sóng màu lam. Bảo hồ lô nhẹ nhàng nhoáng một cái, huyết thủy phía dưới huyết hồ liền điên cuồng sao động, nhấc lên sóng máu cao mấy chục trượng. Sau một khắc, tiếng xé sóng bành bành liên tiếp vang lên, vô số xúc tu màu máu phóng lên cao, trong nháy mắt liền khiến Lạc Hồng rơi vào trong một mảnh xúc tu. Mà khiến người ta tê cả da đầu chính là, những xúc tu màu máu này không phải mọc ra rác hút, mà là rất nhiều con mắt lớn nhỏ không đều. Lúc này, nam tử mắt cá chỉ tiện tay điểm một cái, những con ngươi này liền chớp động một cái, ngay sau đó liền đồng thời bắn ra huyết mang khác nhau. Lạc Hồng căn bản không thể trốn, lúc này liền bị vô số tia máu bao phủ trong đó. Nam tử mắt cá thấy thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhưng rất nhanh một trận lôi quang màu vàng chói mắt, khiến cho nụ cười của gã cứng đờ lại. Ích tà thần lôi, tiểu tử này cơ duyên thật không nhỏ. Nhìn mặt trời chói chang phía xa trên không trung, nam tử mắt cá không khỏi cảm thán một câu, nhưng thần sắc lập tức lại hòa hoãn nói, nhưng mà, ngăn cản ngươi như thế cũng là đủ rồi. Ánh sáng màu xanh lóe lên, cự nhân sừng bạc liền xuất hiện ở gần kiêu dương màu vàng, không chút do dự, hai tay cùng chuyển động, vung vẩy hai thanh lôi chùy đồng thau hung hăng nện xuống. Uy lực cuồng mãnh trực tiếp thổi tan kim lôi trước mặt, lộ ra thân hình Lạc Hồng trong đó. Mà tựa hồ đã sớm đoán trước sẽ bị đuổi kịp, Lạc Hồng đã sớm tế ra lưu ly kim quang chùy, hắn quát lớn một tiếng, hai tay cầm chùy, hung hăng nghênh đón hai thanh thanh đồng lôi chùy đập tới. Sau một khắc, cả hai liền mạnh mẽ đụng vào nhau, một đạo sóng khí lập tức lấy mặt làm trung tâm, cấp tốc kích động mà ra. Những nơi đi qua, xúc tu màu máu giống như đậu hũ, trong khoảnh khắc nhao nhao tán loạn thành huyết vũ. Mặt hồ bị ép ra một hố lõm đường kính ngàn dặm, sóng gió động trời dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Còn về thắng bại của một kích này, ngân giác cự nhân biến sắc, thân hình bị đẩy lui hơn 10 trượng. Mà bên Lạc Hồng lại truyền ra một tiếng gào thét, đầu chùy của lưu ly kim quang chùy kia lập tức chia năm, xẻ bảy, chỉ tương liên với một phần tư thân chùy, mà hai tay của hắn cũng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là có chút không địch lại. Tuy nhiên, nhờ vào uy lực của một kích này, Lạc Hồng cũng thành công kéo giãn khoảng cách với ngân giác cự nhân. Lúc này, thân hình hắn liên tiếp lóe lên, bỏ chạy về phía rìa huyết hồ. Hừ, cũng có chút thần thông. Nam tử mắt cá thấy thế có chút không kiên nhẫn, chỉ thấy một tay gã chảo vào hư không, lập tức một cây tam xoa kích ánh vàng rực rỡ bị hắn bắt được. Lập tức, cánh tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên, trên đầu ba mũi nhọn của tam xoa kích liền hiện ra ba loại linh quang lam, bạch, vàng, tản mát ra linh áp cực kỳ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, bên ngoài thân nam tử mắt cá cũng đại phóng linh quang màu lam, thân hình bỗng nhiên bành trướng ra trăm trượng. Đợi linh quang tán đi, một con quái vật đầu cá thân người cực lớn liền xuất hiện ở không trung. Ngư thú cự quái này lập tức huy động tam xoa kích trong tay thoáng một phát, lập tức một mảnh tam sắc quang hà gào thét quanh thân gã. Trong mơ hồ phân biệt hóa thành sóng biển màu lam, cuồng phong màu trắng cùng tia chớp màu vàng. Sau một tiếng nổ vang, ngư thú cự quái liền hùng hổ chạy về hướng Lạc Hồng bỏ chạy, trong nháy mắt đã cách xa huyết vụ tế đàn. Mà hết thảy đều bị đám phi linh trưởng lão hợp thể hậu kỳ trên huyết vụ tế đàn nhìn thấy. Không thể tưởng được thân mang trúc long kim diễm dĩ nhiên là một tu sĩ nhân tộc, ngũ sắc thần quang của hắn là rất tinh thuần, không biết bộ phu nhân có thể nhận biết người này không. Sau khi ba người Lạc Hồng đều biến mất khỏi tầm mắt, một lão giả mặc tạo bào, lưng mọc hai đôi cánh xám nhìn về phía một người đang ngồi đối diện nói. Hừ, lão thân tuy là trưởng lão ngũ quang tộc, nhưng cũng không cần quen biết mỗi một tu sĩ tu luyện ngũ sắc thần quang trong linh giới. Có trời mới biết ra hỏa này lấy được ngũ sắc chân huyết từ đâu. Một mỹ phụ trung niên mặc áo choàng màu trắng, sau lưng mọc ra đôi cánh ngũ sắc, sắc mặt âm trầm trả lời. Hắc hắc, vậy cũng chưa chắc, tên tiểu bối nhân tộc này trước đây nếu ẩn thân tại phi linh tộc chúng ta, tất nhiên là sẽ chọn lựa phân nhánh dễ dàng che giấu tung tích để cư trú. Cho nên 8-9 phần 10 là tiểu bối này trước đây đã trà trộn vào trong ngũ quang tộc. Lão giả mặc tạo bào khẽ cười một tiếng, không chịu buông tha nói. Mỹ phụ trung niên nghe vậy tất nhiên là trong lòng giận dữ, dù sao nếu cùng Lạc Hồng can thiệp vào quan hệ, vậy đối với ngũ quang tộc mà nói chính là cực kỳ phiền toái. Nói không chừng các chi còn lại sẽ đem tổn thất lần này gặp phải, tính ở trên đầu ngũ quang tộc. Mặc dù không có, hậu quả nhẹ nhất cũng sẽ khiến nhiều người tức giận. Bất quá, không đợi Mỹ phụ trung niên lên tiếng phản bác, lão giả họ Ngao có tu vi cao nhất trong đám liền trầm giọng nói, được rồi, bây giờ là lúc nội đấu sao? Nói ít một chút cho ta. Chương 1118, không có cơ hội. Ở chỗ này, lão giả họ Ngao đại biểu cho ý chí của cửu Việt tộc, hắn vừa lên tiếng, liền quát khiến cho mọi người đang mơ hồ muốn tranh luận. Nhưng mà, những phi linh trưởng lão còn lại không biết, lão giả họ Ngao làm như vậy cũng không phải hoàn toàn suy nghĩ vì phi linh tộc. Trên thực tế, hắn sớm đã cảm ứng được một luồng sát khí quen thuộc từ trong giáp trụ mà Lạc Hồng đang mặc, thế nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, không hề hồ đồ gì cả. Ha ha, nói đến tiểu bối này cũng thật sự cao minh, có thể chống đỡ lâu như vậy trong sự vây công của hai người kia, rất khó tưởng tượng hắn mới chỉ có tu vi linh xuất trung giai. Một gã phi linh trưởng lão lưng gù khom lưng, thấy bầu không khí có chút khẩn trương, liền nói sang chuyện khác. Ngao huynh, chúng ta có cần xuất thủ giúp bọn hắn một chút hay không, đỡ phải xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, để cho tộc đồ ta tăng thêm phiền phức. Trung niên Mỹ phụ cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, thuận thế đề nghị. Không cần, hai người kia chỉ mới lấy ra 3-4 thành thực lực, hiển nhiên là đang kiêng kỵ cái gì đó, mới vẫn luôn có chỗ giữ lại. Bằng không mặc kệ tiểu bối nhân tộc kia nghịch thiên cỡ nào, đều không thể kiên trì đến bây giờ. Chúng ta không cần quản gì cả, chỉ ở đây duy trì huyết tế, phong cấm không gian gần huyết hồ, để cho tiểu bối nhân tộc kia không thể trốn vào hư không là được. Đối với cường thế và áp bách của thanh niên đoản giác và nam tử mắt cá, trong lòng lão giả họ Ngao không thiếu oán khí, hiện tại hắn chỉ muốn làm tốt chuyện đối phương giao phó, cái khác không muốn quản nhiều. Các phi linh trưởng lão còn lại cũng đều có bất mãn tương tự, nghe vậy tất nhiên là không hẹn mà cùng gật đầu. Huyết hồ chuẩn bị cho huyết tế mặc dù vô cùng rộng lớn, nhưng dưới sự phi độn của Lạc Hồng, chỉ trong chốc lát đã thấy được biên giới. Nhưng mà, đồng thời ánh vào mắt hắn còn có một màn sáng màu máu. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần đột phá màn sáng này, hắn có thể chạy ra khỏi tế trường này rồi. Cảm ứng được hai đạo khí tức cấp tốc tới gần phía sau, Lạc Hồng không dám trì hoãn chút nào, lập tức vận đủ pháp lực, đem phá thiên tản thương tế ra. Nhất thời, một đạo ngân mang từ trong tay Lạc Hồng bắn nhanh ra, trong phút chốc đã đóng đinh trên huyết sắc quang mạc. Chỉ nghe một tiếng rít bén nhọn vang lên, trong màn sáng huyết sắc lập tức hiện ra phần lớn phù văn, chống đỡ sự ăn mòn của ngân mang. Nếu bàn về trình độ sắc bén, phá thiên tản thương không thể nghi ngờ càng tăng thêm một bậc, đầu thương đã đâm vào màn sáng non nửa đoạn. Nhưng nếu so sánh lực lượng bên nào hùng hậu hơn, phá thiên tản thương lại hoàn toàn rơi vào hạ phong, bởi vì tốc độ ăn mòn sau đó chậm có thể so với ốc sên. Lạc Hồng thấy thế đang muốn thi triển tế lôi thuật, dùng tịch tà thần lôi trợ lực, nhưng pháp quyết mới bấm hai cái, ngân giác cự nhân kia đã đuổi đến phụ cận. Đáng chết, xem ra không giải quyết, được một tên nào thì trốn không thoát rồi. Lạc Hồng thầm mắng một tiếng đồng thời lập tức đình chỉ thi pháp, đưa tay hút phá thiên tản thương trở về. Lập tức, trong mắt của hắn lóe lên sát ý điểm vào mi tâm một cái. Hoa văn dựng thẳng ở mi tâm lập tức mở ra hai bên, nhưng lúc này lộ ra lại không phải bất luận một tướng thần nhãn nào mà Lạc Hồng nắm giữ. Chỉ thấy, trong con mắt dọc ở mi tâm hắn, một ngọn lửa màu vàng tràn ngập toàn bộ hốc mắt, chậm rãi nhảy lên, khiến cho huyết phù lưu chuyển xung quanh đều trở nên lúc nhanh lúc chậm. Ở trong địa uyên 300 năm, Lạc Hồng sớm đã nghiên cứu ra thủ đoạn thúc dục huyền thiên kim diễm, ngoại trừ đơn giản nhất, dùng đại lượng tinh huyết cưỡng ép thúc dục ra, còn có thể lợi dụng lực lượng pháp tướng, dùng cái giá thúc dục nhỏ hơn cái trước rất nhiều. Cho nên, ngay sau đó trong cơ thể Lạc Hồng liền truyền ra một tiếng long ngâm, trên thiên sát tà long giáp mặc hiện lên một đạo long văn trông rất sống động. Ngân giác cự nhân thấy thế, thần niệm vừa động, một đạo thanh sắc điện hồ từ trên độc giác hiện ra. Lập tức, đầu của hắn có chút cúi xuống, đạo thanh sắc điện hồ liền từ trên độc giác bắn ra, trong một tiếng nổ vang chia làm hai đạo, phân biệt rơi xuống phía trên hai thanh thanh đồng lôi chùy. Xem ngươi lúc này còn cản thế nào? Ngân giác cự nhân sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, sau đó vung song chùy nhào tới, nhìn đầu chùy rơi xuống, định đập nát sọ Lạc Hồng. Nếu đã muốn như vậy, trước hết nếm thử uy lực của ngọn lửa này đã. Cùng với một tiếng hét lớn, trong cơ thể Lạc Hồng truyền ra một tiếng gào thét, chỉ thấy long văn trên thiên sát tà long giáp bỗng nhiên nhạt đi, làm cho kim diễm trên mi tâm của hắn đột nhiên ngừng nhảy lên, tản ra một vòng kim mang nhàn nhạt, bao phủ thiên địa xung quanh. Ngân giác cự nhân ở ngoài mấy trăm trượng, tất nhiên là bị kim mang bao lại. Lập tức, hắn giống như tiểu trùng rơi vào trong dầu nặng, thân hình trong nháy mắt trở nên chậm chạp vô cùng, nhìn thậm chí có chút buồn cười. Nhưng mà, giờ phút này Lạc Hồng lại không rảnh bật cười, pháp lực chính nghĩa trong cơ thể hắn nhanh chóng trút ra, dù có La Sinh Bàn làm hậu thuẫn, cũng không kiên trì được quá lâu. Vì vậy sau một khắc, Lạc Hồng liền trong một tiếng sét đánh độn đến trước mặt ngân giác cự nhân, tay phải tìm tòi, chụp tới hướng sừng bạc của đối phương. Rất rõ ràng, Lạc Hồng định lặp lại chiêu cũ, dùng phương pháp đối phó với Minh Lôi Thú, đối phó với ngân giác cự nhân. Lựa chọn Lạc Hồng cũng không sai, sừng bạc đối với tu sĩ giác si tộc này mà nói là vô cùng quan trọng. Một khi mất đi, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng tu vi khẳng định sẽ bị giảm mạnh. Nhưng ngay khi tay phải Lạc Hồng sắp bắt được cái sừng bạc kia, một chiếc bao cổ tay bình thường không có gì lạ trên cánh tay phải của đối phương đột nhiên tỏa ra linh quang rực rỡ. Sau một khắc, hư ảnh cự thuẫn liền xuất hiện trước người hắn, Lạc Hồng. Chỉ thoáng đụng một cái, liền bị một cỗ cự lực bắn ra, suýt nữa không bị thụ thương. Càng đáng sợ chính là, trong nháy mắt khi hư ảnh cự thuẫn xuất hiện, động tác của ngân giác cự nhân lại khôi phục như thường. Bất quá, lúc này hắn không thừa cơ công kích, mà là vẻ mặt trêu tức nhìn Lạc Hồng nói, tiểu tộc chính là tiểu tộc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong tộc phái ta ra, sẽ không chuẩn bị thủ đoạn ngăn cản uy năng của Huyền Thiên Linh Bảo sao? Ha ha, truyền thuyết Trúc Long Thượng Cổ có thể phân minh tối tăm, thời gian ti trưởng. Ngươi mới vừa rồi đột nhiên tốc độ nhanh thành như vậy, nghĩ đến chính là dựa vào pháp tắc thời gian, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Nhưng trong tay ngươi bảo vật này thực sự quá mức vớ vẩn. Mẫn huynh, tên nhóc này không đơn giản, chậm thì sinh biến, chúng ta đồng loạt ra tay. Lúc này, ngư thủ cự quái cũng đã độn đến gần đó, lúc này liền lạnh giọng nói. Lạc Hồng lúc này âm trầm đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay phải của cự quái đầu cá này cũng có một cái hộ oản giống nhau, lập tức cái gì cũng đều minh bạch. Lúc trước, hắn đã cảm thấy áp lực hai người này tạo cho hắn còn không lớn bằng Lục Túc, trong lòng còn nghi ngờ một hồi. Hiện tại xem ra, hai người này bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực, chính là vì tùy thời khởi động thần thông hộ oản cự thuẫn. Đáng giận, vậy mà không thể nhìn thấy cơ hội, chẳng lẽ hôm nay ta là sứ giả của đại tộc đỉnh cấp, thanh niên Đoản Giác và nam tử mắt cá không hề làm suy giảm uy danh của tộc mình. Bất kể là tu vi thần thông, kiến thức linh bảo, đều là đỉnh cấp, lại khiến Lạc Hồng tìm không thấy một tia cơ hội thoát thân. Vậy cứ theo lời giản huynh đi. Sau khi đơn giản lên tiếng, cự nhân sừng bạc phối hợp với cự quái đầu cá, một trái một phải giết về phía Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1119, hủy diệt, cũng không sao cả. Bị hai cỗ linh áp kinh người như thế kẹp ở giữa, Lạc Hồng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiệt lực đánh cược một lần cuối cùng. Thần niệm thúc dục, long văn trên thiên sát tà long giáp hoàn toàn biến mất, kim diễm trên mi tâm lại bùng lên, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Nhất thời, ngân giác cự nhân cùng ngư thủ cự quái đồng loạt làm động tác chậm chạp, nhưng chỉ trong nháy mắt, trước mặt hai người liền đồng thời hiện ra một hư ảnh hoàng thuẫn, để cho bọn họ khôi phục bình thường. Mặc dù đây là kết quả Lạc Hồng sớm đã dự liệu, nhưng hắn vẫn làm như vậy, bằng không nếu bọn họ đánh ra một kích toàn lực, hắn nhất định là thập tử vô sinh. Hơn nữa ngăn chặn trong một cái chớp mắt, cũng tiện cho hắn thi triển bí thuật tiêu hao tinh huyết, tăng tu vi bản thân lên một đoạn. Lúc này, Lạc Hồng chịu đựng kinh mạch đau nhức kịch liệt, một trái một phải, phân biệt ngưng tụ ra một ngũ sắc cự thủ cùng một tử khí quỷ thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai liền đồng thời cùng ngân giác cự nhân cùng ngư thủ cự quái trong tay sinh ra tiếp xúc. Tử khí quỷ thủ cùng lôi chùy của ngân giác cự nhân chạm vào nhau, chấn động mạnh, không có trực tiếp tán loạn. Tuy nhiên, tử khí do quỷ thủ tản ra cũng làm linh quang của thanh đồng lôi chùy ảm đạm, khí tức giảm đi rất nhiều. Bên kia, ngũ sắc cự thủ hung hăng nghênh đón hoàng kim tam xoa kích của ngư thủ cự quái, lúc này đã bị chém ra một nửa, nhưng cũng khiến cho nó không cách nào tiến thêm được nữa, linh lực bên trong tam xoa kích càng là nhanh chóng bị ngũ sắc cự thủ thôn phệ. Nếu tiếp tục giằng co, thắng bại bên này còn chưa biết. Nhưng mà, cho tới bây giờ thân thể Lạc Hồng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, lúc này rốt cục không chịu nổi. Khi hai cỗ lực phản chấn cực lớn đồng thời đánh lên người Lạc Hồng, hắn liền phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn nhảy lên lôi quang màu tím. Giờ khắc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nhục thân vô cùng suy yếu, thân hình lay động một chút, đúng là đầu gối đem hư không đập ra một vòng gợn sóng nửa quỳ xuống. Buông bảo kích của ta ra, hay cho đám man tử nhân tộc các ngươi, đừng nghĩ chết dễ dàng như vậy. Sự chống cự của Lạc Hồng khiến cho ngư thủ cự quái và linh bảo của ngân giác cự nhân đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau. Điều này làm cho bọn họ đau lòng, đồng thời lại không khỏi cảm thấy sỉ nhục. Cho nên, hai người lập tức không khỏi tức giận quát một tiếng. Hai tay ngư thủ cự quái mạnh mẽ phát lực, liền đem hoàng kim tam xoa kích từ trong bàn tay khổng lồ ngũ sắc cưỡng ép rút ra. Sau đó hắn thuận thế vung lên, trong huyết hồ liền bắn ra hơn 100 đầu huyết sắc xiềng xích. Bất quá một hơi, những huyết sắc xiềng xích này liền đi tới gần Lạc Hồng, chỉ thấy bọn chúng cùng thân thể của Lạc Hồng vừa chạm vào, liền kích khởi một vòng huyết vân nhỏ sau đó sáp nhập vào, lập tức liền cùng thân thể Lạc Hồng nối liền với nhau. Lúc này ngư thủ cự quái hung hăng đập tam xoa kích xuống, lúc này trong huyết hồ liền lao ra rất nhiều cột trụ màu máu hỗn hợp với thi hài. Những sợi xích màu máu kia, giờ phút này ở trên những huyết trụ trùng thiên này, khiến cho thân thể Lạc Hồng nửa quỳ bị cưỡng ép kéo lên, bị trói chặt trên không trung. Lạc Hồng lập tức cảm thấy pháp lực trong cơ thể khó có thể vận chuyển, thân thể chẳng những không có một tia khí lực, còn đau nhức vô cùng. Giản huynh, để ta tới đi, nguyên thần của đám man tử nhân tộc này đã sinh ra một chút liên hệ với Kim Diễm Trúc Long, nếu không lột sạch sẽ, sau khi trở về khó tránh khỏi bị trách phạt. Thấy đầu cá cự quái còn muốn tiếp tục động thủ, ngân giác cự nhân lập tức lên tiếng ngăn cản hắn lại. Rồi linh quang trên tay lóe lên, liền thu đôi thanh đồng lôi chùy vào, ngay sau đó lật tay lấy ra một bình ngọc màu xanh. Thấy tình cảnh này, ngư thủ cự quái lập tức hiểu được, đối phương muốn dùng chân linh âm khí cưỡng ép trúc long kim diễm, để cho tiểu tử nhân tộc này thừa nhận thống khổ không thua gì thần hồn xé rách. Mà giờ phút này hắn cũng dần dần hận ý với Lạc Hồng, biết được thủ đoạn của ngân giác cự nhân tàn nhẫn hơn hắn nghĩ, tất nhiên sẽ không phản đối. Ngân giác cự nhân thấy thế, nhe răng cười một tiếng, một mặt ném bình ngọc trong tay ra, lạnh lùng nói, chỉ là man di nhân tộc, dám phạm thượng, chờ ta tra tấn chết ngươi, liền đi diệt nhân tộc. Ngân giác cự nhân tuy chỉ có một người ở phong nguyên đại lục, nhưng nó đại biểu cho giác si tộc bài danh số một số hai linh giới. Tùy tiện sử dụng chút thủ đoạn, liền có thể khiến nhân tộc lâm vào hoàn cảnh bị vây công. Cho nên, diệt tộc tuyệt đối không phải nói ngoa. Mà lúc hắn nói chuyện, bình ngọc màu xanh kia đã treo ngược tới, chỗ miệng bình lúc này tuôn ra một cỗ âm khí lớn. Lập tức chỉ xoay tròn một vòng, cỗ chân linh âm khí này liền ngưng tụ ra một vòng xoáy màu đen đường kính vài dặm trên đỉnh đầu Lạc Hồng. Theo ngân giác cự nhân một tay đánh ra một cái pháp quyết, 9 cái đầu chim hình thù cổ quái từ trong vòng xoáy nhô ra. Ngay sau đó không nói hai lời, liên tiếp hướng kim diễm trên mi tâm Lạc Hồng mổ tới. Mỗi một cái mổ, liền có một đạo diễm ti bị lôi kéo ra. Nhất thời, Lạc Hồng liền cảm thấy nguyên thần của mình đau đớn không thôi, nội thị nhìn vào. Chỉ thấy trên người nguyên anh của mình không ngừng xuất hiện từng cái vết lõm, vừa vặn đối ứng mỗi một cái mổ của 9 cái đầu chim. Nhưng có lẽ trước đây luyện hóa một đoàn chân linh bổn nguyên, Lạc Hồng mặc dù không dễ chịu, nhưng cũng không đến mức đau đớn không muốn sống như siêu hồn. Thân ở trong tuyệt cảnh như thế, tâm cảnh Lạc Hồng lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc đấu pháp. Nhìn ngân giác cự nhân đang chuẩn bị nhìn hắn xấu mặt, hắn lạnh nhạt nói, Lạc Mỗ chính là một tán tu. Nhân tộc lại không trêu chọc ngươi, ngươi đã muốn tiêu diệt vô số sinh linh trong đó, không cảm thấy hơi quá đáng chút sao? Hừ, bí mật trên người ngươi thật sự không ít, Xem ra lần này ta và Giản huynh còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Về phần vấn đề của ngươi, quả nhiên là làm cho người ta bật cười. Tiểu tộc như nhân tộc ở trong mắt tộc ta chỉ là con kiến hôi, tùy ý là có thể xóa đi, sao lại nói quá đáng như vậy? Không nhìn thấy thảm trạng như dự đoán trên người Lạc Hồng, sắc mặt của Ngân Giác cự nhân không khỏi trầm xuống, ngay sau đó ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nói. Ngươi nói cũng đúng. Lạc Hồng nhàn nhạt đáp một tiếng, liền giống như nhận mệnh nhắm hai mắt lại, không nói thêm bất kỳ lời nào. Này, Lạc tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự bỏ qua chứ? Giọng nói của Ngân Tiên Tử rất là vội vàng truyền âm nói. Ha ha, lần này ta thật đúng là mất mặt Hàn sư đệ, lại không thể chạy thoát, xem ra ta vẫn không thể lĩnh ngộ được tinh túy của việc chạy trốn. Lạc Hồng lúc này lại lẩm bẩm. Ngươi đang nói linh tinh cái gì đó? Ngươi tỉnh táo một chút đi, cùng lắm thì bổn tiên tử tự bạo mở đường cho ngươi, nhưng ngươi phải cam đoan ngày sau nhất định phải đánh thức ta. Ngân Tiên Tử nghe giọng điệu không hề để ý của Lạc Hồng, nhất thời có chút luống cuống, đầu óc cũng không động liền nói ra một cái kế hoạch không đáng tin cậy. Đa tạ tiên tử nguyện ý vì Lạc mỗ làm được như vậy, bất quá trước mắt vẫn không cần như thế. Nhưng tiếp theo, Lạc mỗ quả thật cần tiên tử hết sức giúp đỡ. Sau khi truyền âm một tiếng với Ngân Tiên Tử, trên mặt Nguyên Anh Lạc Hồng dần dần lộ ra vẻ điên cuồng nói, chuyện cho tới bây giờ, dù linh giới bởi vậy hủy diệt, ta cũng không sao cả. Dứt lời, Nguyên Anh Lạc Hồng liền cầm càn khôn châu trong tay ném lên đỉnh đầu, thần niệm hung hăng thúc giục, một đạo kim sắc diễm ti cùng một đạo ngân sắc linh mang liền đồng thời cuốn lên càn khôn châu. Chương 1120, Đại đạo của ta. Hửm, Mẫn huynh, có chút cổ quái, tiểu tử này hình như còn phản kháng. Chuyện liên quan đến huyền thiên chi bảo, cự quái đầu cá cũng không vì Lạc Hồng bị chế trụ mà buông lỏng cảnh giác. Dù sao đối thủ chủ yếu nhất của bọn họ cũng không phải là Lạc Hồng mang theo kim diễm trúc long, mà là mấy đại tộc tiếng tăm lừng lẫy còn lại. Cho nên, hắn trước tiên liền phát giác được những biến hóa của diễm ti màu vàng kia, chỉ thấy trong mỗi một vòng diễm ti bị mổ ra, có một đạo chui vào thân thể Lạc Hồng biến mất không thấy gì nữa, cái này hiển nhiên mười phần dị thường. Tu sĩ tiểu tộc chính là tu sĩ tiểu tộc, đều đến nước này rồi, còn ôm ảo tưởng không thực tế, kiến thức thực sự quá nông cạn. Ngân Giác cự nhân nhấc mắt lên, quan sát một lát, liền khinh thường nói. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời, một viên bảo châu màu lam sán lạn đã từ đan điền Lạc Hồng chậm rãi bay ra. Chỉ liếc qua, Ngân Giác cự nhân cùng ngư thủ cự quái liền đồng thời dùng mình, linh giác sinh ra cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, lập tức sắc mặt đại biến. Rõ ràng đây chỉ là một viên bảo châu linh lực không tính là mạnh, ngoại trừ mặt ngoài có hai đạo hồng quang vàng bạc đang nhanh chóng xoay tròn vòng quanh nó. Cũng không có gì thần kỳ, nhưng giờ phút này hai người đều vô cùng vững tin, thứ này chính là ngọn nguồn linh giác dị thường của bọn họ. Không ổn, châu này đang thôn phệ lực lượng pháp tắc trúc long kim diễm, mau ngăn cản nó. Ngân Giác cự nhân quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo, chỉ sửng sốt một chút đã nhìn ra vài phần nội tình của càn khôn châu. Bất quá, mặc kệ kiến thức của hắn rộng bao nhiêu, cũng không có khả năng biết càn khôn châu sắp phát sinh biến hóa chân chính đáng sợ. Hắn giờ phút này tình thế cấp bách như thế, bất quá là sợ Lạc Hồng chó cùng rứt dậu, phá hủy trúc long kim diễm mà thôi. Dù sao chỉ cần lực lượng pháp tắc hơi không trọn vẹn, uy lực của huyền thiên chi bảo sẽ giảm bớt đi nhiều. Đồng thời, Ngân Giác cự nhân cũng ý thức được, chỉ sợ chính mình dùng chân linh âm khí rút ra trúc long kim diễm, trợ giúp Lạc Hồng một tay. Điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm tức giận, vừa dứt lời lòng bàn tay phải lại lần nữa lóe lên linh quang, lấy một thanh thanh đồng lôi chùy ra ngoài. Lập tức, Ngân Giác cự nhân vẻ mặt tức giận hung hăng huy động cánh tay phải, làm cho lôi chùy thanh đồng trực tiếp hướng càn khôn châu đập tới. A! À, nhưng mà sau một khắc, một tiếng kêu đau đớn từ trong miệng Ngân Giác cự nhân truyền ra. Chỉ thấy cánh tay phải của y vặn vẹo thành một góc độ cực kỳ không bình thường, nhìn giống như bị một cỗ man lực mạnh mẽ bẻ gãy. Mà thanh đồng lôi chùy hắn vốn nắm trong tay, lại quỷ dị biến mất. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, đến mức hiện tại Ngân Giác cự nhân còn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cũng may, toàn bộ ngư thủ cự quái ở một bên đứng ngoài quan sát, thấy rất rõ ràng. Nguyên lai, lúc thanh đồng lôi chùy tiếp xúc tầng kim ngân hồng quang mặt ngoài càn khôn châu, dường như hoàn toàn mất đi độ cứng. Giống như một đoàn mặt mềm lập tức vặn vẹo quấn lên càn khôn châu, trực tiếp vặn gãy cánh tay phải của Ngân Giác cự nhân. Mà quấn lấy càn khôn châu, chuôi thanh đồng lôi chùy này trong chốc lát bị hút vào trong bảo châu, khiến cho hai đạo ánh sáng màu vàng bạc trên bề mặt mơ hồ nhanh hơn một phần. Đây là thần thông gì? Trước đây ta chưa từng thấy qua. Nghe nói qua, cự quái đầu cá lập tức cảm thấy khiếp sợ nghĩ. Nhưng tiếp theo trong chớp mắt, ánh mắt của hắn lập tức nghiêm nghị, giơ lên tam xoa kích vận đủ pháp lực, đâm một cái, đánh ra một đạo lôi đình màu vàng thô to như trụ. Khác với lúc trước phải phòng bị Lạc Hồng thúc giục trúc long kim diễm, giờ phút này cự quái đầu cá không có cố kỵ, cũng không có giữ lại mà xuất ra thực lực chân chính. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời động đất, lôi quang hiện lên, khiến cho thiên địa xung quanh cũng theo đó sáng lên. Cơ hồ trong nháy mắt đánh ra, đạo cự lôi màu vàng này liền đánh vào trên càn khôn châu. Nhưng mà, một màn quỷ dị lại xuất hiện, cự lôi màu vàng giống như thanh đồng lôi chùy lúc trước, vừa mới đến gần càn khôn châu, liền bị kéo thành một sợi mì dài nhỏ, ngay sau đó liền chui vào càn khôn châu giống như động không đáy, thần thông mà cũng có thể nuốt. Ngư thủ cự quái lại cả kinh, lập tức liên tiếp huy động hai đầu tam xoa kích, đánh ra một đạo nhận mang màu lam cùng một đạo nhận mang màu trắng. Hai đạo nhận mang này đều dài hơn 50 trượng, đồng thời gào thét chém tới cổ Lạc Hồng. Hiển nhiên, cự quái ngư thủ phát hiện mình nhất thời không giải quyết được càn khôn châu, liền muốn giải quyết chủ nhân của bảo vật này. Nhưng ngay khi hai đạo nhận mang một trái một phải chém lên cổ Lạc Hồng, chúng nó cũng giống như đạo cự lôi màu vàng kia, sau một cái vặn vẹo liền quay đầu bị hút vào trong càn khôn châu. Bản mệnh chi bảo, thông linh nhất thể. Cự quái đầu cá cũng không ngờ rằng viên bảo châu làm cho người ta tìm đập nhanh này lại là bản mệnh linh bảo mà đối phương dùng tinh huyết tế luyện vô số năm tháng, giờ phút này nhân bảo nhất thể, quả thực vạn phần khó giải quyết. Giản huynh, trước tiên đừng động thủ nữa, sự tình có chút không đúng. Ngươi xem đỉnh đầu chúng ta. Thân hình cự nhân ngân giác lóe lên, thối lui đến bên cạnh cự quái đầu cá, chau mày chỉ đỉnh đầu nói. Cường giả đọc sách. Ngư thủ cự quái nghe vậy không nghi ngờ gì, nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng ngay sau đó, hắn vốn còn có thể duy trì tỉnh táo, nhưng đồng tử co rụt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy, giờ phút này mỗi một ngôi sao trên bầu trời đêm đều sáng gấp 10 lần bình thường, khiến cho đêm tối sáng tựa như ban ngày. Lập tức, hắn phóng xuất thần thức quét qua phương viên mấy chục vạn dặm, không ngờ đều là cảnh tượng như vậy. Lập tức, trong đầu hắn không khỏi toát ra một ý niệm hoang đường. Dị tượng này sẽ không phải toàn bộ linh giới đều có thể nhìn thấy à? Nhân tộc tiểu bối, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Vạn phần khiếp sợ, ngư thủ cự quái lúc này thất thố quát hỏi Lạc Hồng. Ha ha, ta đã làm cái gì? Lạc mỗ chỉ muốn hai vị thượng tộc tiền bối. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một chút, lập tức mở hai mắt ra, lộ ra nụ cười điên cuồng quát. Nhìn thật kỹ đại đạo mà tu sĩ tiểu tộc ta cầu. Vừa mới nói xong, hai đạo hồng quang một mực gia tốc xoay tròn kia giờ phút này bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó liền vô thanh vô tức sáp nhập vào càn khôn châu. Một hơi sau, một đạo thanh âm thanh thúy răng rắc truyền vào trong tai tất cả mọi người gần huyết hồ. Chỉ thấy, từng vết rạn màu đen dần dần xuất hiện ở mặt ngoài càn khôn châu, một cỗ hấp lực khổng lồ đến không cách nào nói cũng theo đó giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, những vết rạn màu đen kia đã nhanh chóng khuếch trương dung hợp, khiến càn khôn châu hoàn toàn thay đổi màu sắc, cũng khiến cỗ hấp lực khổng lồ kia càng thêm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi trăm vạn dặm, giữa thiên địa hiện ra rất nhiều ngũ sắc quang cầu to bằng nắm tay. Chúng nó giống như điên mà bay vụt đến, càng không ngừng chui vào càn khôn châu biến thành hắc cầu bên trong. Đồng thời làm thể tích của nó cấp tốc bành trướng, cũng làm cho mặt ngoài của nó nhiễm lên một tầng vầng sáng chói lọi. Đây là cái quỷ gì? Chế đại chế kiêu. Không tốt, thần thông cũng không thể dùng, mau rời khỏi nơi này. Ngư thủ cự quái và ngân giác cự nhân đều có cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, độn quang trên mình cùng một chỗ, định thoát khỏi nơi này. Các bạn vừa nghe xong tập 112 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.